trên lối đi nên có vẻ điên rồ khi cho là đâu đó ở phía dưới có một thành phố Luân Đôn cũ xưa hoang phế, và ba kẻ tụi nó sắp sửa trở lại nơi đó. Nhưng cả nhóm đang ở đúng chỗ, chỉ đi bộ một đoạn ngắn là đến lối vào cái thế giới kỳ lạ kia. Cả nhóm đứng bên cổng và chăm chú ngó xuống, nhìn làn nước nâu vỗ lờ bờ bên dưới. Con nhận xét. Có bộ sâu, tại sao lại sâu như vậy? Will vỗ ta lên trán. Khỉ, thủy triều, ta đã không nghĩ đến thủy triều, tụi mình phải chờ thủy triều xuống mới đi được. Chờ bao lâu? Will nhún vai coi đồng hồ, ta không biết, có thể mấy tiếng đồng hồ á. Không có cách nào khác ngoài việc đi lên quanh những con đường nhỏ, quanh Tate Modern, để giết thì giờ, rồi quay lại bờ đê thường xuyên để kiểm tra mực nước. Cố gắng không thu hút quá nhiều sự chú ý trong lúc làm vậy. Vào giờ ăn trưa, tụi nó có thể thấy mực nước mấp mé lớp sỏi. Will quyết định là tụi nó không thể lần khân lâu hơn nữa. Nó tuyên bố được tất cả hệ thống tiếng. Cả nhóm đang ở trong tầm mắt của rất nhiều khách bộ hành trên đường đi ăn trưa, nhưng hầu như chẳng ai buồn để ý đến bộ ba trông như hề, ăn mặc quá dị, vác nặng ba lô, treo qua bức tường để lên bậc thềm đá. Bỗng có một ông già đổi mũ mịn như len và khăn quàng cổ lịch sự phát hiện ra tụi nó. Ông vung nắm đấm về phía tụi nó giận dữ quát, đồ trẻ ranh. Một hai người xúm lại xem chuyện gì mà ồn ào, nhưng họ nhanh chóng mất hứng và bỏ đi. Điều này dường như khiến ông già thêm tức điên. Ông lê bước đi to tiếng cầu nhàu một mình. Ở cuối bậc thang, nước vũ sóng sánh quanh chân tụi nó trong lúc tụi nó chạy hết sức mình dọc theo bãi đá ngập nước. Chỉ thông thả lại sau khi khuất bóng dưới đê trắng sóng. Không chút chần chừ, Con, Matterby trèo vô miệng đường hầm cống xã. Will ngập ngừng một chút rồi mới làm theo. Nó vương vấn nhìn lần cuối bầu trời xám nhạt qua những khe hở và hít sâu, thưởng thức hơi thở đầy không khí tươi mát lần cuối cùng. Giờ đây nó đã phục hồi sức mạnh, nó cảm thấy như một con người hoàn toàn khác. Nó đã sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì phía trước, như thể cơn sốt đã thanh lọc tất cả mọi ngờ vực và yếu đuối. Nó đang cảm thấy sự quả quyết chịu đựng của một nhà phiêu lưu già dặn. Nhưng khi nó hạ mắt nhìn xuống dòng sông đang từ từ trôi, nó trải qua một cơn nhói đau thấm thía nhất của mất mát và u sầu, hiểu rằng nó có thể không bao giờ còn nhìn thấy lại nơi này. Dĩ nhiên, nó đâu cần phải trải qua con đường đó, nó có thể ở lại đây nếu nó muốn, nhưng nó biết là nó sẽ không còn như trước đây nữa. Quá nhiều điều đã đổi thay, những điều không thể nào trở lại như xưa. Nó nói, đi thôi. Nó rũ bỏ những ý nghĩ đó và chui vào đường hầm nơi Con đang đợi. Sốt ruột muốn khởi hành, chỉ cần nhìn thoáng qua, Will có thể thấy được những tình cảm xung đột trên gương mặt của thằng em trai. Mặc dù nỗi lo lắng lộ rõ vẫn nổi lên điều gì đó, một cảm nhận an lành sâu sắc khi sắp được trở về với thế giới dưới lòng đất, nói cho cùng đó là quê nhà của nó. Mặc dù do hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng Will cũng cảm thấy đó là một sai lầm kinh khủng. Khi đem theo Con cùng lên trên mặt đất, Con sẽ cần thời gian để thích nghi với cuộc sống ở trần gian, mà điều đó chính là một thứ xa xỉ mà tụi nó không thể có được. Dù muốn dù không, số phận của Will nằm trong việc cứu Chester và tìm cha nó, còn số phận của Con thì không thể nào tách ra khỏi số phận của anh nó. Điều khiến Will bực là nó đã mất quá nhiều ngày bị sốt. Nó không biết là việc cứu Chester có quá trễ rồi không. Không biết Chester đã bị đầy sức âm ti chưa, hay đã đi tới một kết thúc không thể tưởng tượng nổi trong tay của bọn Steve. Dù sự thật thế nào thì nó cũng phải tìm cho ra. Nó phải tiếp tục tin tưởng là Chester vẫn còn sống. Nó phải trở lại. Nó không thể nào sống với nỗi ám ảnh đó treo trên đầu. Tụi nó tìm được một ống thông khí thẳng đứng. Will bất đắc dĩ thòng người xuống cái vùng nước lạnh cống dưới đường thông đó. Con trèo lên vai của Will để có thể tới ống thông, đu người lên trèo theo một sợi dây thần. Khi thằng em nó đã lên tới nóc an toàn, Will cột đầu dây của sợi dây thần quanh ức của con Bartleby cho Con kéo con mèo lên. Điều này hóa ra hoàn toàn không cần thiết, bởi vì con vật dùng mấy cái chân khỏe khoắn của nó để mà trèo lên bằng tốc độ nhanh sửng sốt. Sau đó, đầu sợi dây thần được thả xuống cho Will. Nó đu mình lên bóng tối bên trên. Khi đến nơi, nó nhảy lưng tưng để rũ nước khỏi áo quần ướt sũng và để cho cơ thể ấm trở lại. Sau đó, cả nhóm trượt xuống một quãng đường dốc trên cái mông của mình, té ụt xuống một cái gờ đánh dấu chỗ bắt đầu của một cầu thang gồ ghề. Trước khi đi tiếp, tụi nó cẩn thận tháo bộ quần áo đen của Bontebi bỏ lại trên cái gờ cao. Bây giờ tụi nó không thể nào kham nổi hành trang nặng chết người trong hành trình tiếp theo. Will không có chút ý niệm gì về việc tụi nó sẽ làm một khi đã trở lại thuộc địa, nhưng nó biết nó phải hoàn toàn thực tế, Nó phải giống như cậu Tam. Hai đứa đeo mặt nạ khí quân đội vào, nhìn nhau một lúc, gật đầu thỏa thuận rồi Con dẫn đường cả nhóm đi xuống. Hành trình lúc đầu đầy gian khổ, cầu thang hết sức nguy hiểm vì ngấm nước thường xuyên và xuống sâu hơn nữa là gặp thảm rong đen. Quy nhận thấy nó không nhớ gì nhiều lắm về lối đi mà tụi nó đã qua trước đây. Nhưng ắt phải là đi lối đi này, chẳng qua nó bị chứng bệnh bí mật hành trong chuyến đi trước nên không còn nhớ gì. Hầu như chỉ một thoáng là cả nhóm đã đến được cái lỗ trên vách hang động, mở vào thành phố vĩnh viễn. Ngay khi Con vừa bước lên bậc thang trên cùng của cầu thang khổng lồ, Con kêu lên, cái quỷ gì đây? Mắt tụi nó lướt qua con đường tối thui bên dưới. Có gì đó rất ư bất ổn, khoảng 30 mét sâu bên dưới, cái bậc thang biến mất. Will nói khẽ, cái đó tao đoán là sương mù đặc. Trong mắt kính của cái mặt nạ nó đeo lấp lánh ánh xanh nhạt. Từ vị trí quan sát thuận lợi ở cao trên thành phố, tụi nó nhìn thấy cái có vẻ như một bề mặt lượng sóng của một cái hồ mênh mông trắng đục. Những chỗ sương mù dày nhất che kín toàn bộ phong cảnh, chan hòa một thứ ánh sáng kỳ quái, như thể đó là một đám mây phóng xạ khổng lồ. Nghĩ tới cảnh toàn bộ thành phố bao la vĩ đại chìm mờ mịt dưới tấm chăn sương mù quạt quánh này, thật là nản chí anh hùng. Will tự động lục trong túi tìm cái la bàn nhăn nhó bên trong lớp mặt nạ. Nó nhận xét vụ này sẽ khiến cho đời thêm khổ đây. Sao? Con cãi lại, mắt nó nheo lại sau tròng mắt kính trong khi nụ cười toét ra trên gương mặt. Trong chốn mù mờ đó hãy sẽ không thể thấy được chúng ta, đúng không? Nhưng vẻ cao có của Will vẫn không thay đổi. Đúng, nhưng chúng ta cũng không thấy họ. Con ôm con Butterby giữ yên trong lúc Will thắt dây quanh cổ nó. Tụi nó không thể nào liều lĩnh để mặc cho con mèo chạy lung tung trong những hoàn cảnh như vậy. Khi cả nhóm bắt đầu bước vào làn sương mù, Will bảo thằng em trai nó, mày bám vô cái ba lô của tao để đừng đi lạc, làm gì mày cũng đừng thả con mèo đó ra. Cả nhóm chậm chạp đi lần xuống giống như những người thợ lặn biển sâu, lặn xuống dưới những đợt sóng. Tầm quan sát của tụi nó lập tức bị giới hạn trong vòng không tới một thước. Tụi nó thậm chí không thấy được cả giày của mình, khiến tụi nó phải dò dẫm từng bước bậc thang một, từng bước cho đến khi bước tiếp được. May thay, tụi nó đến được chân cầu thang mà không bị tai nạn gì cả. Và ở chỗ bắt đầu bãi bùn, tụi nó lặp lại thủ tục với bọn rong đen. Quệt mớ bầy hầy hôi hám lên khắp người nhau, lần này là để che giấu mùi trần gian của Lân Đôn. Đi ngang theo mép của bãi lầy, cuối cùng cả nhóm đụng bức tường thành phố và đi vòng theo bức tường. Nếu có điều gì đó đáng nói thì ấy là tầm nhìn càng lúc càng tệ hơn. Tụi nó mất thời gian lâu ơi là lâu mới tìm được lối vào. Will đột ngột dừng lại khiến thằng em nó suýt vấp vào nó thì thầm. Một cái cổng tò vò. Một kiến trúc cổ xưa hiện ra trước mặt tụi nó trong thoáng chốc, rồi sương mù khép lại che kín. Không một chút xíu hào hứng về điều đó, Con nói, ờ thì tốt. Một khi đã lọt vô trong những bức tường thành, cả nhóm lại dò dẫm đường đi qua các phố xá, hầu như dẫm lên nhau để khỏi lạc trong hoàn cảnh không thể tưởng như vậy. Sương mù đặc như có thể sờ mó được, hút được và lăn được như những tấm vải trong gió, đôi khi tách ra để tụi nó nhìn thấy thoáng qua một phần của bức tường, một dải đất sũng nước hay sỏi đá dưới đáy giày. Tiếng ì ọp của giày tụi nó dẫm lên trong đen và tiếng thở hào hển của tụi nó qua lớp mặt nạ nghe to đến nỗi tụi nó phát hoảng. Cái kiểu sương mù biến hóa và bẩn cợt, cảm giác tụi nó như thế khiến cho mọi thứ tưởng như rất gần gũi, đồng thời như bị đẩy ra rất xa. Con níu chặt cánh tay Will, hai anh em đứng yên, tụi nó bắt đầu nhận ra những tiếng động khác ở chung quanh không do tụi nó gây ra. Ban đầu còn loáng thoáng, mơ hồ, rồi càng lúc càng lớn hơn. Trong lúc lắng nghe, Will dám thề là nó nghe được cả tiếng thì thầm lao sao gần đến nỗi nó đâm nao núng. Nó kéo Con lùi lại hai bước, tưởng đâu tụi nó đã làm cái điều mà nó đang lo sợ, ấy là xui xẻo đấm đầu vô phân bộ Steve. Tuy nhiên, Con lại thề là nó không hề nghe cái gì hết. Và một lát sau cả nhóm tiếp tục hành trình. Thế rồi vẫn từ xa, tiếng sủa kinh hoàng của một con chó. Lần này thì không nghi ngờ gì được nữa, Con nắm chặt dây buộc cổ của Butterby, con mèo ngốc cao đầu nghe ngóng hai tai nó giật giật. Mặc dù hai đứa chẳng nói gì với nhau, nhưng cả hai cùng suy nghĩ một điều, cần bí kíp phải băng qua thành phố này một cách nhanh hết sức. Tụi nó bò tới, tim đánh bình bịch. Will tham khảo tấm bản đồ của cụ Tam và xem đi xem lại la bàn, bàn tay run run trong lúc cố gắng xác định vị trí của tụi nó. Thật ra tầm nhìn kém đến nỗi nó chẳng thể nào biết được tụi nó đang ở đâu. Theo chỗ nó biết thì có lẽ tụi nó đã đi lòng vòng. Tụi nó dường như chẳng tiến tới đâu cả, và Will đã xài hết trí khôn của nó. Nó hóa ra là một nhà lãnh đạo vĩ đại cỡ nào nhỉ? Cuối cùng nó bắt cả nhóm dừng lại và nấp dưới chỗ khuất gió của một bức tường đổ nát. Ở đó tụi nó bàn bạc nho nhỏ việc tiếp theo phải làm gì. Nếu mình chạy thì có gặp bệ tuần tra thì cũng chẳng sao. Mình có thể dễ dàng thoát khỏi họ trong cái này. Khôn khẽ đề nghị, có mắt ngó trái, nhìn phải dưới tròng kính mờ hơi nước của mặt nạ khí. Chúng ta cứ chạy. Will đáp, ừ hay à, mày tưởng mày có thể chạy nhanh hơn mấy con chó hả? Tao muốn mày thử coi. Khôn phản ứng bằng cách ậm ừ giận dỗi. Will nói tiếp, này nhé, chúng ta không biết mình đang ở đâu, và nếu chúng ta phải chạy, có thể chúng ta sẽ đâm đầu vô ngõ cụt, hay tương tự. Khôn khăng khăng, nhưng một khi chúng ta vào mê cung rồi, họ cũng sẽ không bao giờ bắt được chúng ta. Giỏi, nhưng trước tiên chúng ta phải đến được chỗ đó, và chúng ta biết rõ là đường còn xa chết bà. Will không thể tin là thằng em trai của nó lại đưa ra một đề nghị ngu ngốc như vậy. Trong đầu nó lóe lên ý nghĩ là cách đây 2 tháng, nó có thể là người ủng hộ chuyện lao như điên qua những con đường thành phố. Thế nhưng nó đã thay đổi mà không hề nhận ra. Bây giờ nó đã thành người chín chắn và Khôn là đứa trẻ tuổi bốc đồng, ngang ngạnh, đầy niềm tin bạc mạng và sẵn sàng liều tất cả. Tiếng bàn cãi thì thầm giận dỗi tiếp tục qua lại, càng lúc càng lớn giọng hơn, khi trở nên sôi nổi hơn. Cuối cùng Khôn dịu lại, cần phải tiếp cận hết sức nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Cả nhóm sẽ nhích từng chút ra rìa thành phố, giữ cho tiếng bước chân của tụi nó thật nhỏ, và nếu có ai hay bất cứ cái gì đến gần, thì tụi nó sẽ biến vào lớp sương mù. Khi cả nhóm bước qua những đống đổ nát, đầu của Bonterby xoay mọi hướng đến hơi không khí, và mặt đất rồi bỗng nhiên dừng lại, bất chấp Khôn đã sức khéo dây trầm cổ của mèo vẫn không chịu đi. Nó thủ thế như thể đang săn rình cái gì, cái đầu chè bè của nó rà rà sát mặt đất và cái đuôi xương sẩu phía sau thì chỉ thẳng lên, hai tay nó cũng dựng thẳng lên nhọn hoắt và xoay vặn như cái chảo radar. Khôn thì thầm hoảng sợ. Chúng ở đâu? Will không trả lời nhưng thò tay vô túi phụ bên trái cái ba lô của Khôn, nhặt ra 2 trái pháo đại. Nó cũng lấy ra một cái quạt lửa nhỏ bằng nhựa của dì Jean từ trong túi áo khoác của nó, cầm trong tay sẵn sàng. Khôn quỳ xuống cạnh Bonterby thì thầm vào tay nó. Đi Bont, không sao đâu. Phản ứng của con mèo lúc này là dựng đứng lông lá lên. Khôn tìm cách kéo con mèo đi và cả nhóm nhón cót đi về phía hướng ngược lại. Như thể đi trên vỏ trứng. Will bộc hậu với trái pháo đại cầm sẵn trong tay. Cả nhóm lần theo một bức tường hơi cong cong, con sờ bề mặt nhám của bức tường như thể trên đó có khắc chữ nổi dành cho người khiếm thị. Will thì đi giật lùi canh chừng phía sau của cả nhóm, không thấy gì khác, những đám mây bích bùng, và nhận ra là trông cậy vào con mắt. Trong điều kiện như vậy thì không thể có hiệu quả. Nó xoay phát người lại thì đụng vào một chân tường. Nó co rúm lại trong lúc cái đầu đẽo cán của đầu đá cẩm thạch khổng lồ hiện ra dưới đám sương mù. Tự cười dẻo mình, nó thận trọng đi vòng quanh cục đá và gặp thằng em nó đứng đợi cách một thước phía trước. Cả nhóm đi được khoảng 20 bước nữa thì sương mù lại bí mật trùm kín mọi thứ, chỉ để lộ một con đường trải sỏi trước mặt tụi nó. Will vội vã lao hơi nước ẩm động trên tròng kính của nó để chăm chú nhìn kỹ mép của mảng sương mù đang co lại. Con đường và phần nào những tòa nhà bên đường dần dần hiện ra từng chút một. Cả hai đứa cảm thấy nhẹ nhõm. Khi lần đầu tiên từ lúc tụi nó vào thành phố, không gian chung quanh gần sát tụi nó đang tan tảng tỏ dần. Sau đó máu tụi nó lại nện cống lại. Tụi nó nhìn thấy chúng, cách tụi nó khoảng 10 thước phía trước, quá rõ và quá hải hùng. Một đội tuần tra gồm 8 con stít đã dàn hình rẽ quạt ngang con đường. Chúng đứng bất động như những con thú săn mồi. Những tròng kính tròn lồi ra của chúng chăm chú chĩa vào bọn trẻ và tụi nó đứng đực ra nhìn lại, câm nín. Trong chúng giống như những bóng ma trong các ác mộng tương lai, khoác áo tròn dài sọc xanh xám, đội mũ trùm và mặt nạ khoái gỡ. Một gã dắt theo một con chó do thám buộc bằng dây da dày, đó là một con bám. Sợi dây xiết quanh cổ con vật, lưỡi nó thè lè ra ngoài cái cổ bọng cổ họng to, tổ bố, trông hết sức tục tiểu. Con vật hít hửa dữ dội rồi lập tức cốc đầu về phía bọn trẻ. Hai con mắt tròn đen lóng đánh như cụ của nó phình to tức thì. Kèm theo tiếng gầm gừ hung tợn, con vật cong lưỡi lại để lộ mấy cái răng to tướng vàng khè, nhiễu lòng thòng nước miếng phấn khích. Dây buộc cổ nó chùm lại, khi nó thu mình lại lấy đà chuẩn bị phóng tới vồ mồi. Nhưng không ai nhúc nhích, như thể chính thời gian ngừng lại, hai nhóm chỉ đứng trố mắt nhìn nhau, trong sự đề phòng lặng im dễ sợ. Cái gì đó chợt bật lên trong đầu Will, nó gào lên và xô Khôn quay lại, đánh thức thằng em nó khỏi cơn đờ đẫn vì kinh hoàng. Cả nhóm ù chạy bay lướt trong sương mù, chân cẳng vọt như điên. Tụi nó chạy trối chết, không thể biết mình đã chạy được bao xa trong sương mù. Phía sau tụi nó là tiếng sủa dã man của con bám và tiếng quát chan chát của bọn Steve. Chẳng đứa nào biết tụi nó đang chạy đi đâu, chỉ biết chạy cho thoát. thì nó chẳng có thì giờ để nghĩ, đầu óc đứa nào cũng đông cứng vì nỗi hoảng loạn bó tay. Nhưng sau đó Will tỉnh trí ra, nó hét bảo Con cứ chạy tiếp trong khi nó chậm lại để đốt một mồi lửa xanh trên cây pháo sáng. Không thực sự biết là nó thắp sáng lên chưa, Will lật đật để dựa cây pháo vào chân tường, chắn gió, nghiêng về phía những kẻ đang đuổi theo nó. Will chạy thêm vài mét rồi dừng chân, nó bật quẹt nhưng lần này lửa không chịu cháy lên. Vừa chỉ thề, nó vừa bật quẹt liên tục một cách tuyệt vọng, không có lửa, chỉ nhán vài tia. Nó vẫy vẫy cái bật lửa như nó từng thấy tụi băng xám thường hay làm ở trường khi đốt thuốc lá hút. Nó hít thật sâu, thử bật cái bánh xe nhỏ xíu một lần nữa. Quá đã, ngọn lửa nhỏ như đủ lễ mồi trái pháo, một loại bơm khí. Nhưng bây giờ tiếng quát thét và tiếng gió sủa đang tiến sát quanh nó. Thần kinh nó căng thẳng quá nên nó chỉ kịp lẳng đại cây pháo xuống đất. Nó nghe tiếng gọi phía trước, anh Will ơi, anh Will. Khi quay về hướng phát ra tiếng gọi, Will tức điên vì thằng em la hét ầm ĩ, mặc dù nó biết thằng đó chỉ có la hét là tài. Nó chạy hết tốc lực về phía em nó và suýt té chổng cành lên thằng em. Hai đứa ù chạy như điên khi trái pháo đầu tiên phát nổ. Tiếng nổ vang vọng mọi phía, màu sắc nguyên thủy rực rỡ của cây pháo xuyên qua cả màn sương dày, rồi kết thúc bằng hai tiếng nổ điếc tai. Con động đầu vô một bức tường phía trước và phản ứng hơi sửng sờ. Nhưng Will rít giọng bảo, tiếp tục chạy, nhanh lên, lối này. Will nắm tay thằng em nó kéo đi, không để cho thằng em nó có thì giờ nâng niu vết thương của nó. Pháo tiếp tục nổ, phóng lên cao những trái cầu lửa tỏa sáng trong hang động hay tạo thành những vòng cung thấp kết thúc trên chính thành phố, soi sáng trong phút chốc bóng những tòa nhà như cảnh trong một vở kịch bóng. Mỗi chùm ngũ sắc đạt tuyệt đỉnh trong ánh sáng nhá lên chói lòa và tiếng nổ như tiếng đại bác vang ra vọng lại ầm ầm khắp thành phố như bão sấm dữ dội. Chốc chốc Will lại dừng chân để mồi thêm một cây pháo khác, thảy ra mấy cây pháo sáng nữa. Mấy trái bom khí hay hỏa tiễn đặt bệ phóng trên mảng tường hay liện đại ra đất, hy vọng làm rối sự định vị của đội tuần tra. Borgstedt, nếu chúng vẫn còn theo đuổi, sẽ đánh đủ mũi dùi tấn công này, và Will hy vọng ít ra thì cái mùi khói khét lẹt sẽ đánh lạc hướng đánh hơi của con chó bám. Khi trái pháo cuối cùng nổ trong màn biểu diễn ngoạn ngục của ánh sáng và âm thanh, Will cầu trời là nó đã câu đủ thì giờ để chạy tới mê cung. Cả nhóm chạy chậm lại để thở rồi ngừng hẳn lại để nghe ngóng dấu hiệu của bọn săn đuổi. Nhưng giờ đây chẳng còn nghe thấy gì nữa, có vẻ tụi nó đã bỏ rơi bọn chúng rồi. Will ngồi xuống một bậc thềm rộng của một tòa nhà trông giống như một cái đền, lấy bản đồ và la bàn ra xem, trong khi Con canh chừng. Will cất tấm bản đồ rồi thừa nhận, tao không biết tụi mình đang ở đâu, vô vọng. Con đồng ý tụi mình có thể ở bất cứ chỗ nào. Will đứng lên nhìn trái, nhìn phải, tao cho là tụi mình nên đi tiếp hướng nãy giờ. Con gật đầu, nếu mình đi vòng lại chỗ khởi đầu thì sao anh? Will bước đi và nói không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi. Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm hai đứa, và bóng tối cùng những hình thù bí ẩn cứ hiện ra rồi mờ đi, như thể những tòa nhà bị bứng ra rồi cấm lại ở trung tâm của cái thành phố vô hình này. Cả nhóm di chuyển cực kỳ chậm qua những con đường liên tiếp, Con chợt kéo cả nhóm đứng lại, nó thì thầm, anh biết không, em nghĩ xương tan chút đỉnh rồi. Will đáp, đáng kể đó. Một lần nữa, con Bartubi lại cúi khom khom, hít hửi mặt đất khi mép màn xương lùi từ từ trước mặt tụi nó. Hai anh em sợ co cả người, trố mắt kinh hoàng gắn lọc màn xương đục như sữa. Như thể tấm màn được vén lên để phô bày cảnh tượng. Cách đó chừng sáu thước, một hình thù đen thui đang gù xuống đầy đe dọa. Cả hai đứa cùng nghe tiếng gầm gừ khe khẽ trong yết hầu. Kho náo, mồm trời ơi, một con bám. Tim hai đứa ngừng đập vì phát hiện này. Tụi nó chỉ còn nước ngó con vật đứng lên, hai chân trước vạm vỡ gồng căng trong lúc vuốt bấm vào đất, rồi nó bắt đầu di chuyển nhanh chóng tiến tới trước bằng một tốc độ kinh hoàng. Chắc chắn là tụi nó chẳng thể nào làm gì được, chạy cũng không xong, con vật đã quá gần. Tựa như một đầu máy hơi nước kinh dị, con chó đen lao vào tụi nó, lỗ mũi nở toét phun ra nước mũi đặc sệt. Will không có thì giờ để suy nghĩ, ngay khi thấy con vật phóng tới, nó buông rơi cái ba lô và xô Con tránh ra. Con bám lao qua không trung vồ mạnh vào ngực Will, móng vuốt dữ dội của con vật đấm nó ngã ngửa ra sau, đầu giọng một cái cạch xuống nền đất phủ rong rêu, choáng váng. Will bật dậy, hai tay chụp họng con vật, ngón tay nó chạm phải vòng đeo cổ con vật bèn bấu chặt lấy, cố gắng kéo họng con vật ra xa mặt nó. Nhưng con thú quá mạnh, hàm của con thú ngoạm vào mặt nạ của Will, mắc kẹt và cắm phập xuống. Will nghe tiếng rít của răng nanh con thú xuyên qua lớp cao su siết chặt của mặt nạ, vào tới da mặt nó. Và nó nghe một tiếng bụp như thể một tròng kính bị vỡ. Nó ngửi thấy mùi hôi thối của con bám, giống như một miếng thịt thiêu nồng nồng, trong khi con vật tiếp tục nghiến và xé nát cái mạch nạ. Dây dắt cột sau đầu, nó căng đến nỗi gần đứt luôn. Cầu trời cho cái mặt nạ có thể tử thủ tại chỗ. Nó cố gắng hết sức mình quay đầu đi. Hàm của con bám trượt khỏi lớp cao su ướt. Nhưng thắng lợi của Will khá ngắn ngủi, con chó lùi lại một chút lập tức lao tới. Will trú lên, hai tay vẫn giữ chặt cái vòng xích cổ chó bằng tất cả sức lực của nó. Will chỉ xoay sở được cái mõm chó khỏi gương mặt nó, hai cánh tay nó đã gồng hết sức rồi. Cái vòng xích cổ chó cứa vào ngón tay nó không thể tin nổi con chó lên nặng đến thế. Không biết bao nhiêu lần Will hất đầu ra sau, né được trong đường tơ kẻ tóc cái hàm răng cắm vập của con vật, y như hàm của một cái bẫy người đóng sập lại. Đột nhiên con vật xoay xoắn vặn vẹo thân hình nó, một tay của Will bị tuột khỏi cái vòng cổ của con chó, và vì không còn bị cản trở nữa, con vật nhanh chóng tìm ra một mục tiêu hấp dẫn hơn. Nó chụp vào cánh tay Will cắn xuống thật mạnh. Will gào lên đau đớn, bàn tay kia bắt buộc phải buông cái vòng cổ nó ra. Bây giờ thì không còn gì ngăn cản con vật nữa, con thú lập tức nhảy sổ lên người Will, cắm vập răng của nó vào vai Will. Lẫn trong tiếng gầm gừ là vào tiếng răng cắn, Will nghe tiếng vải áo khoác bị xé toạc khi những chiếc răng khổng lồ giống như hai hàng gươm lởm chởm đâm sâu vào rách nát thớ thịt của nó. Will rú lên một lần nữa khi con vật lúc lắc cái đầu gầm gừ ầm ĩ, nó trở thành một con búp bê bằng dẻ rách vô phương tự vệ, bị lẳng sang bên này rồi lẳng sang bên kia. Cánh tay không bị ngoạm của Will đấm yếu ớt vào đầu, vào mạng sườn của con thú, nhưng chẳng ăn thua gì. Đột nhiên con thú nhả vai Will ra và quay lại chồm lên thân hình nó, sức nặng khủng khiếp con vật đè chặt nó xuống. Khi cặp mắt điên cuồng của con vật trừng trừng nhìn nó, Will có thể thấy hàm răng to khủng khiếp của con vật chỉ cách mặt nó vài phân, nước dãi con thú nhiễu lòng thòng vào trong kính của nó. Will biết rằng Kho đang làm mọi cách để cứu nó, Kho đã lập tức nhào vô đấm đá con thú rồi nhanh chóng thoái lui. Cứ mỗi lần nó làm vậy, con chó chỉ ngoảnh đầu nạt nó, như thể biết là nó chẳng nguy hiểm gì đáo. Bộ óc dã man con vật tập trung vào chỉ mỗi thứ, con mồi đang hoàn toàn và tuyệt vọng nằm trong sự định đoạt của nó. Will cố gắng một cách tuyệt vọng để lăn trở, nhưng con thú đã ghìm chặt nó xuống sàn. Will biết nó không thể là đối thủ con chó khủng khiếp vô phương ngăn chặn này. Con vật dường như được cấu tạo từ những bắp thịt khổng lồ cứng chắc như đá. Will hét bảo con, con chạy, chạy đi. Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu phóng tới một tia chớp bằng thịt trúng cái đầu con bám. Trong tích tắc, con Bartleby dường như khựng lại giữa thinh không. Lưng nó cong vòng, móng vuốt của nó vươn ra những lưỡi lam cắt cổ ngay phía trên đầu con bám. Tích tắc tiếp theo, con mèo đáp xuống và xảy ra một trận cuồng loạn kinh hoàng. Tụi nó nghe tiếng thớ thịt bị xé ngọt khi răng con Bartleby phập vào mục tiêu thứ nhất. Một dòng máu đen phun ra từ vết thương sâu hấm đen ngòm, vốn mới trước đó là tai của con bám, bắn vọt vào Will. Con bám gầm lên một tiếng trầm trầm, lập tức cong người lại nhảy khỏi Will. Bartleby vẫn còn cưỡi trên đầu, trên cổ con bám, tấn công ào ạt bằng những cú cắn và xé thịt rùng rợn với hai chân sau cào xé. Đứng dậy, đứng dậy. Con vừa hô vừa giúp Will đứng lên bằng một tay, còn tay kia thì lượm lên cái ba lô. Hai đứa lùi lại một khoảng cách an toàn, buộc lòng đứng lại và theo dõi. Tụi nó chôn chân tại chỗ, chết chân trước trận chiến sinh tử với con chó và con mèo. Cả hai con vật đều quằn quại trong trận đấu chí tử, hình thù của chúng sáng quyện vào nhau cho đến khi chúng trở thành một cơn lốc xám và đỏ, không thể nào phân biệt được điểm xuyết bằng răng và vuốt nhán lên. Will hét, chúng ta không thể ở lại đây. Nó có thể nghe tiếng quát tháo của đội tuần tra đang tiến đến gần, bọn chúng đang nhanh chóng hiện ra. Bond, bỏ đi lại đây. Will lắc vai thằng em nó, bọn Steve, chúng ta phải đi ngay. Con miễn cưỡng quay lại, vẫn ngoảnh lại để xem con mèo có đi theo trong làn sương mù không, nhưng chẳng thấy dấu vết gì của Bartleby cả, chỉ có vọng lại từ xa tiếng rít, tiếng rống, tiếng rú, tiếng quát tháo và tiếng chân đang va lên khắp xung quanh. Hai đứa trẻ chạy tán loạn, con rên rỉ vì sức nặng của cả hai valo nó phải mang, còn Will thì run rẩy vì sốc, toàn bộ cánh tay nó nhoi nhói tê điếng vì đau đớn. Nó có thể cảm thấy rằng máu chảy thành dòng xuống bê sườn nó. Hoảng sợ nhận ra máu đang chảy xuống mu bàn tay nó thành từng dòng nhỏ và nhễu xuống lông tông từ mấy ngón tay của nó. Đứt cả hơi, hai đứa đồng ý một cách gấp gáp về hướng chạy, hy vọng một cách vô vọng là hướng đó sẽ đưa tụi nó ra khỏi thành phố, chứ không đưa thẳng tụi nó vào tay bọn Steve. Một khi tới được vành tay đầm lầy, tụi nó sẽ đi vòng theo ngoại vi của thành phố cho đến khi tìm được cửa mê cung. Và nếu xảy ra điều tồi tệ nhất và tụi nó không tìm được mê cung, thì Will biết là cuối cùng tụi nó sẽ quay lại cầu thang đá và lập tức trở lại trần gian. Dựa vào âm thanh tụi nó nghe được thì đội tuần tra đang tập trung săn lùng tụi nó. Hai đứa chạy hết tốc lực nhưng lại ngớ ngẩn đâm đầu vào một bức tường. Chẳng lẽ tụi nó đã vô tình chạy vô một hẻm cụt? Cả hai đứa cùng lúc nghĩ đến điều đó, tụi nó hoảng hồn lần theo bức tường cho đến khi tìm được một cổng tò vò đã bị sụp đổ một bên và mất tiêu tảng đá trên đỉnh vòm. Will liếc sang Con yên tâm thì thầm, cảm ơn trời, sẽ một chút là tôi. Con chỉ gật đầu thở hồng hộc, tụi nó nhìn kỹ lại phía sau trước khi chui qua cái cổng tò vò đổ nát. Từ bên hông cánh cổng thò ra những bàn tay khỏe mạnh, nhanh như chớp, thô bạo tóm lấy chúng, nhấc bổng chúng lên. Chương 36. Thu tất cả sức lực vào cánh tay còn khỏe, Will tung đấm ra, nhưng khớp ngón tay của nó chỉ trượt sướt qua cái bao bố trùm đầu một cách vô hiệu. Người đàn ông chửi toáng lên khi Will tung thêm một cú đấm khác, nhưng lần này nắm tay của nó bị chập trúng, kẹt cứng trong gọng sắt của một bàn tay to tướng, đẩy nó lùi lại mà không cần nỗ lực nhiều lắm, cho đến khi nó bị dồn sát vào chân tường. Người đàn ông rít lên, đủ rồi, im. Con bỗng nhận ra giọng nói, bèn chen vô giữa Will và người tấn công trùm đầu bằng bao bố. Will hoàn toàn bị án ngữ, thằng em nó đang làm gì thế này? Hơi yếu thế, Will vẫn cố tung đấm lần nữa nhưng bị người đàn ông nắm chặt. Con mừng rỡ hét, cậu Tam! Cậu Tam mắng, nhỏ lại! Con nói líu cả lưỡi, nhưng làm sao, làm cách nào? Cậu biết tụi cháu! Cậu Tam ngắt lời nó, bọn cậu vẫn canh chừng từ khi cuộc đào tẩu trật đường ray. Con vẫn hỏi lại, nhưng làm sao cậu biết đó là tụi cháu? Chỉ cần lần theo ánh sáng và âm thanh, còn ai khác chúng mày dùng đến những thứ pháo hoa mắc dịch đó. Người trên trần gian có lẽ còn nghe được, huống hồ dưới thuộc địa. Con đáp, đó là sáng kiến của anh Will, cũng có hiệu quả đó chứ. Tương đối. Cậu Tam lo lắng nhìn Will, nó đang cố đứng tựa vào bức tường, cái mặt nạ của nó bị chọc rách vài chỗ và một chỗ che mắt đã bể nát, vô dụng. Cháu có sao không Will? Ôm bờ vai đẫm máu của nó đầm bầm, cháu nghĩ là không sao. Nó cảm thấy lân lân, chóng mặt nhưng không thể biết đó là do vết thương hay nỗi hân hoan nhẹ hẳn người vì cậu Tam tìm gặp được tụi nó. Cậu biết cháu không thể nào yên lòng khi Chester vẫn còn ở dưới này. Nghe nhắc đến tên thằng bạn, Will ngước đầu lên hỏi, chuyện gì đã xảy ra cho nó? Nó có bình an không? Nó còn sống, ít nhất là trong lúc này. Sau này cậu sẽ kể tất cả cho cháu nghe, còn bây giờ Imago, chúng ta nên tự biến mình thành hàng hiếm. Hình vóc đồ sộ của Imago lập tức hiện ra. Cái mặt nạ lùm phùm của ông hết xoắn bên này lại phình bên kia như cái bong bóng xì hơi. Một phần bị gió thổi bạc đi khi ông chăm chú nhìn vào bóng tối âm u. Ông lẳng cái ba lô của Will lên vai mình như thể nó nhẹ hiều, rồi ông đi ngay. Tụi nó chỉ còn cách đi theo ông. Cuộc đào tẩu của cả nhóm biến thành một trò chơi căng thẳng thần kinh gọi là theo bước lãnh tụ. Bóng Imago dẫn đường phía trước xuyên qua những vùng khí độc và vô số chướng ngại vật. Còn cậu Tam thì bọc hậu. Nhưng hai thằng con trai quá sung sướng được trở về. Nương dưới cánh của cậu Tam đến nỗi tụi nó hầu như quên bán tình thế khó khăn của tụi nó. Tụi nó lại cảm thấy an toàn. Imago cầm gọn một trái đăng châu trong tay, chỉ để vừa đủ ánh sáng lọt ra để cả nhóm có thể vượt qua được địa hình khó khăn. Cả nhóm chạy qua một loạt những sân bãi ngập nước, rồi bỏ lại vùng sương mù phía sau khi vào được một tòa nhà tròn, chạy với một tốc độ ánh sáng kinh ngạc dọc theo những hành lang trưng bày, tượng và tranh tường trở tróc lở. Mọi người trượt vào vũng bùn, trên sàn đá hoa nứt nẻ của những căn phòng bỏ trống và những sảnh đường rải rác các công trình tô trát dở dang, cho đến khi cả nhóm lên được một cầu thang đá đen, trèo lên càng lúc càng cao, cả nhóm bỗng nhiên lại ra được nơi thoáng đãng. Đi ngang qua những lối đi bằng đá nứt nẻ có những lan can dài bị mất đi nhiều chỗ, Will có thể nhìn xuống từ chiều cao chóng mặt và thấy được thành phố bên dưới những đám mây đang quyện nhau. Một số đoạn đường đá này hẹp đến nỗi Will sợ là nếu nó chùn bước một giây, nó có thể sa xuống cái chết giữa đám sương mù dày đặc, che kín những cú rơi nhẹ tên ở cả đôi bờ vực thẳm. Nó cứ đi tới, đặt lòng tin vào Imago, ông không hề sao xuyến tích tắc nào. Hình thù chắc nịch của ông tiến tới phía trước, không ngưng nghỉ, bỏ lại những cuộn khói quần tụ phía sau. Cuối cùng, sau khi phóng như thỏ xuống nhiều cầu thang, cả nhóm tiến vào một căn phòng rộng âm vang tiếng động của nước chảy róc rách. Imago đứng lại, ông có vẻ lắng nghe điều gì đó trong lúc chờ đợi cậu Tam hỏi Con, bà Tuy đâu? Con gục đầu xuống đau khổ đáp, nó cứu tụi cháu thoát khỏi một con bám. Nó không theo tụi cháu nữa. Cháu sợ là nó chết rồi. Cậu Tam vòng tay qua vai Con, ôm chặt nó vào lòng. Cậu nói, nó là ông hoàng trong đám loài vật. Cậu vỗ vỗ lên lưng Con an ủi rồi hỏi ý với Imago bằng một giọng thì thào. Chúng ta có nên nấp lại một lúc không? Giọng Imago trầm tĩnh và thông thả. Không, nên dứt điểm vụ này. Bộ biết bọn trẻ vẫn còn quanh đây. Chẳng bao lâu toàn bộ chúng này sẽ đầy bọn tuần tra. Cậu Tam đồng tình. Vậy chúng ta cứ đi tiếp. Cả nhóm nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng, chạy theo một hàng cột cho đến khi Imago nhảy qua một bức tường thấp và trượt xuống một mép trơn trượt, rồi rơi vào một cái rãnh sâu. Khi cả nhóm lao theo Imago, nước tụ động dưới rãnh ngập tới bắp đùi bọn trẻ và từng nùi dày cỏ đen nhớt nhợt cản trở chuyển động của họ. Cả nhóm vất vả lội qua, bong bóng bập bồng nổi lên và dính chùm trên mặt nước. Mặc dù mọi người đều đeo mặt nạ, mùi hôi thối của thực vật chết đã lâu bị phân hủy vẫn khiến mọi người nghẹt thở. Cái rãnh đã trở thành một kênh chảy ngầm và cả nhóm chìm vào bóng tối. Tiếng hồi lội trong nước ngân vọng chung quanh tưởng như vô tận cho đến khi cả nhóm lại ra được khoảng trống. Imago ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông tấp vào bên bờ kênh, bị bẩm lội vào sương mù. Cậu Tam thì thầm cảnh báo hai đứa trẻ. Hơi nguy hiểm đấy, đất trống phải bám sát nhau và khôn khéo. Chẳng mấy chốc đã thấy Imago quay trở lại vẫy gọi. Cả nhóm cùng trèo ra khỏi nước, quần và dậy sũng nước, băng qua một cái vùng lầy lội, bỏ lại thành phố phía sau. Cả nhóm đi lên một cái dốc và dường như lên đến một nơi như cao nguyên. Will phấn chấn tinh thần khi nó thấy khoảng trống trên bức tường của hang động phía trên đầu. Cả nhóm biết là đã quay lại được mê cung. Cả nhóm đã thành công. Một giọng nhỏ khang khang gọi, Macaulay. Mọi người đứng chích chân tại chỗ và quay người lại. Ở đây sương mù dày hơn và đất cao hơn. Xuyên qua lòng khói mỏng của nhóm thấy một cái bóng gầy. Đó là một tên Steve. Hắn đứng đó, cao và kiêu ngạo, hai tay khoanh trước bộ ngực hẹp. Hắn quát, ái chà chà. Buồn cười, bọn chuột luôn luôn chạy cùng một lối. Crawfly, cậu Tâm lạnh lùng đáp lại trong lúc đẩy Will và Con về phía Imago. Crawfly xuôi tay xuống rồi vung lên như lưu quất trôi, để lại vết nhớp và mùi hôi bên đường. Ta biết có ngày ta sẽ tóm được mày, sớm hay muộn mà thôi. Tim Will thắt lại khi thấy hai lưỡi dao sáng loáng hiện ra trong tay gã Steve, dài cỡ 15 phân, cong vòng, trông như lưỡi hái. Crawfly phóng rống lên. Mày đã là một cái gai trong mắt tao quá lâu rồi. Will nhìn sang cậu Tam, ngạc nhiên thấy là cậu cũng đã có tự vũ trang. Cậu cầm một cây mã tấu trông dễ sợ, không biết cậu lấy ở đâu ra. Cậu Tam nói với Imago và hai đứa trẻ bằng giọng trầm, khẩn thiết. Đã đến lúc tôi chỉnh lại những sai quấy. Cả nhóm có thể thấy sự kiên quyết không thể nào lay chuyển trong ánh mắt cậu. Cậu quay về phía gã Crawfly. Cậu tiến tới, nó vọng lại. Cả nhóm hãy tiếp tục, tôi sẽ theo kịp mọi người. Những cái bóng lầm lì quấn kín trong sương mù cuộn quanh không dừng một ly. Vung lưỡi hái một cách thiện nghệ và hơi khòm xuống. Gã Steve có bộ dạng của một quái vật độc ác kinh khủng. Imago lẩm bẩm, không xong, hắn liều quá, chúng ta nên ẩn đi. Ông che chắn kéo Will và Ron lùi lại tới miệng đường hầm của mê cung, trong lúc cậu Tam tiến đến sát Crawfly. Imago hít sâu, ôi không, không. Will và Ron quay lại tìm hiểu nguyên nhân nỗi hoảng sợ của ông. Một bầy Steve xuất hiện từ đám sương mù và đang giãn ra thành hình vòng cung, nhưng Crawfly giơ cao một lưỡi hái sáng loáng và cả lũ đột ngột dừng lại phía sau hắn không xa lắm, nhấp nhẩm bồn chồn vẻ sốt ruột. Cậu Tam đứng lại chần chừ một chút như cân nhắc thế bất lợi. Cậu chỉ lắc đầu một cái rồi vươn mình lên bất khuất. Cậu xé bỏ cái bao trùm đầu, hít sâu một hơi. Buồng phổi tràn đầy khí độc. Đáp lại, Crawfly giật phắt kính bảo hộ và ống thở của hắn quăng ra xuống chân và đá chúng sang một bên. Cậu Tam và Crawfly tiến sát vào nhau rồi dừng lại. Trong khi hai bên đối mặt nhau như hai kỳ phùng địch thủ, Will rùng mình vì nụ cười nham hiểm trên gương mặt gầy của gã Steve. Hai thằng con trẻ hầu như nín thở, chốn đó đã trở nên im lặng rợn người như thế âm thanh đã bị hút khỏi thế gian. Crawfly tấn công trước, hai cánh tay hắn bắt chéo nhau khi hắn lao tới. Cậu Tam lùi lại để né chứng lũy thép, bước qua một bên, vung mở tấu phòng vệ. Vũ khí của hai người đàn ông chạm vào nhau nhán lửa vang lên tiếng rít kinh hoàng. Cực kỳ giỏi tay trái, gã Crawfly xoay mình như biểu diễn một vũ điệu, lao về phía cậu Tam rồi lùi lại chém liên tục bằng hai lưỡi hái của hắn. Cậu Tam đáp lễ bằng những cú đâm và gạt. Hai đối thủ luân phiên tấn công và phòng thủ rồi tấn công. Một cú tấn công diễn ra cực kỳ nhanh đến nỗi Will và Con không chịp chớp mắt. Ngay trong lúc tụi nó xem, một loạt ánh bạc và xám loang loáng xung đột, hai người đàn ông bỗng quần nhau sát đến nỗi họ có thể ôm nhau. Lưỡi của các vũ khí cả nghiến nhau khốc liệt. Cả hai nhanh như nhau cùng bật ra sau thở hổn hển. Một khoảnh khắc tạm lắng, mắt người này chiếu tướng mắt người kia, nhưng cậu Tam dường như hơi chao đảo và bố tay vào sườn. Imago nói thầm, không xong rồi. Will cũng thấy vậy, giữa những ngón tay của cậu Tam và dài xuống tấm áo khoác của cậu rỉ ra mấy vệt chất lỏng sậm màu, trông như mực đen vô hại với ánh sáng xanh của thành phố. Cậu Tam đã bị thương và chảy máu nặng. Cậu từ từ vươn mình lên và có vẻ như đã hồi phục trong chớp nhoáng. Mã tấu phóng vào Crawfly, hắn dễ dàng bước tránh qua một bên chém ngang mặt đối thủ. Cậu Tam chùng bước và lảo đảo lùi lại. Imago và bọn trẻ nhìn thấy vệt sậm màu bây giờ loang cả trên má trái của cậu. Imago khe khẽ, ôi trời ơi! Tay ông nắm cổ hai đứa trẻ thật chặt đến nỗi Will có thể cảm thấy cánh tay ông căng lên khi trận đấu tiếp tục. Cậu Tam lại tấn công. Crawfly xây tít về phía sau rồi lao tới trước, bên này rồi bên kia, Trong điệu nhảy linh động và cách điệu, những đường chém và cú đâm của cậu Tam rất quyết liệt và khéo léo. Nhưng Crawfly quá nhanh, lưỡi mã tấu cậu liên tục chém vào khoảng không mờ mịt và thôi. Khi cậu Tam xoay lại để đối diện với đối thủ giỏi tránh đòn này, cậu mất đà. Cậu cố gắng đứng thẳng, nhưng giày của cậu vẫn trượt đi một cách vô vọng, cậu mất thăng bằng trong một tư thế rất dễ bị tấn công. Crawfly không bỏ lỡ cơ hội này, hắn nhào vô tấn công phần sườn hở của cậu. Nhưng cậu Tam đã sẵn sàng, cậu đã chờ đợi giây phút này. Cậu thụp xuống rồi trồi lên bên trong vùng phòng thủ của đối phương, đưa mã tấu lên chém một nhát ác liệt đến nỗi Will không kịp thấy vết chém hủy diệt trên cổ họng Crawfly. Không khí giữa hai đối thủ đầy bọt máu khi Crawfly quay lùi lại. Gassit buông cả hai lưỡi hái rớt xuống đất, thốt ra một tiếng đít rùng rợn nghe ọc ọc. Tai bấu chặt của họng bị cắt lặt lìa, giống như một đấu sĩ bị hạ thủ độc chiêu kết liễu cuối đời. Cậu Tam bước tới trước, dùng cả hai tay thực hiện chiêu cuối cùng, lưỡi dao ngập tới cán trên ngực của Crawfly. Hắn bật ra tiếng đít khò khè và chụp vai cậu Tam để cố đứng vững. Hắn ngó xuống không tin nổi là cái cán dao bằng gỗ thô ráp thò ra trên xương ức của hắn. Rồi hắn ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, hai đứng đó hoàn toàn bất động như hai bức tượng trong hoạt cảnh một bi kịch, trừng trừng nhìn nhau như sự thừa nhận im lặng. Sau đó cậu Tam đạp một chân lên người gã Crawfly để đút cây mã tấu ra. Gã Steve đung đưa tại chỗ giống như một con rối được dựng đứng bằng những sợi dây vô hình, miệng há hốc trống rỗng nguyền rủa không ra hơi. Imago và bọn trẻ nhìn thấy gã đàn ông bị thương chí mạng lắp bắp phun ra tiếng gầm gừ tắc nghẹn cuối cùng với cậu Tam, loạn choạng ngã về phía sau đổ xuống sàn thành một khối bất động. Tiếng rì rầm kích động lan trong hàng ngũ bọn Steve, chúng có vẻ như tê liệt không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu Tam không lãng phí khoảnh khắc chần chừ đó, ôm bên sườn bị thương và nhăn nhó vì đau đớn, cậu chạy thật nhanh về nhập bọn với Imago và hai đứa trẻ. Hành động này khiến bọn Steve bừng dậy ào tới trước, hình thành một vòng tròn chung quanh thi thể Crawfly. Cậu Tam đã dẫn cả nhóm xuống một hành lang mê cung, nhưng mọi người chưa kịp đi đâu xa thì cậu đã bấu vào bé sườn tựa lưng vào tường. Cậu thở nặng nhọc và mồ hôi nhễ rãi chảy dài xuống gương mặt cậu, hòa quyện với máu từ vết thương toát miệng. Nhỡ xuống cái cầm tu tủa râu, cậu ngoảnh lại phía cửa đường hầm hổn hển. Tôi sẽ cầm chân bọn chúng để câu giờ cho mọi người. Imago nói, không, tôi sẽ làm chuyện đó, anh bị thương rồi. Cậu Tam nói khẽ, đằng nào thì tôi cũng tận mạng. Imago nhìn xuống dòng máu ứa ra từ miệng vết thương trên ngực cậu Tam, mắt hai người gặp nhau trong tích tắc. Imago đưa cây mã tấu của mình cho cậu Tam. Rõ ràng sự việc đã được quyết định. Biết rõ điều này là có nghĩa gì? Con van xin bằng giọng nước nghẹn, đừng cậu Tam, xin cậu đi cùng mọi người. Cậu Tam mỉm cười yếu ớt, dùng tay kia ôm hoàng lấy con nói. Thì mọi người sẽ thất bại cả con à. Cậu thò tay trong áo sơ mi giật ra cái gì đó đeo quanh cổ cậu và ấn cái đó vào tay Will. Đó là một mặt dây chuyền làm bằng một mảnh thủy tinh mịn màng có khắc một dấu hiệu. Cậu Tam nói nhanh, giữa cái này, nó có thể hữu ích, ở nơi cháu sẽ đi tới. Cậu buông con ra, lùi một bước rồi ôm choàng lấy Will. Ánh mắt vẫn không rời con, và chăm sóc em cháu nha Will. Cậu Tam nắm chặt vai nó, hay hứa với cậu điều đó. Will cảm thấy sửng sốt đến nỗi nó chưa kịp tìm ra bất cứ lời đáp nào. Cậu Tam đã quay đi. Con gào lên điên loạn, cậu Tam, đi với chúng cháu. Cậu Tam bước dài về phía cửa đường hầm vừa bảo, Imago, đem chúng đi. Cậu Tam vừa nói, thì bọn Sid đã ô vào cửa đường hầm, đem theo nỗi kinh hoàng. Con vẫn còn gọi tên cậu Tam và không tỏ dấu hiệu chịu đi đâu cả. Imago nắm cổ áo nó, dùng sức mạnh lôi nó đi vào đường hầm. Thằng nhỏ đang cuồng trí không thể nào có sự lựa chọn nào khác hơn làm những gì mà Imago muốn. Tiếng gào của nó lập tức biến thành những tiếng hú giận dữ điếc tai cùng tiếng khóc nức không thể kiềm chế được. Will cũng bị đối xử thô bạo tương tự khi Imago vỗ liên tiếp vào lưng nó để buộc nó bước tới trước. Imago chỉ nới lỏng trong một lát khi cả nhóm đi vòng qua một khúc quanh ngoặt. Ông có vẻ ngập ngừng. Cả ba người, Imago, Will và Con cùng quay lại nhìn lần cuối. Cái bóng người đàn ông to lớn, dáng ông nổi bật trên nền xanh của thành phố khi ông thủ hai cây dao bên hông, sẵn sàng. Sau đó Imago tiếp tục thúc hai đứa trẻ đi tiếp. Và cả nhóm vĩnh viễn không còn nhìn thấy cậu Tam nữa. Nhưng rừng rực trong đôi mắt của mọi người là cảnh cuối cùng, hình ảnh cuối cùng của cậu Tam đứng kiêu hãnh và bất khuất đương đầu với làn sóng hung tàn đã hào tới. Một hình ảnh đơn độc trước rừng đấu thủ sừng sọ lăm le lưỡi hái. Ngay cả khi cả nhóm đã chạy, họ vẫn nghe những tiếng lời nguyền rủa cậu thét lên thống thiết và tiếng lưỡi dao lưỡi hái chạm nhau. Những âm thanh yếu dần khi cả nhóm quẹo qua những khúc eo và khúc quanh của đường hầm. Chương 37. Cả nhóm chạy, Will giữ chặt cánh tay mình sát hông, vai nó nhói lên đau đớn theo mỗi bước chân sai sải dài. Nó không biết mình đã chạy xa được bao nhiêu dặm. Sau cùng đến cuối một hành lang dài, Imago chạy chậm lại để hai đứa trẻ kịp thở. Đường hầm đủ rộng để cho ba người có thể đi sánh vai nhau, nhưng thay vì làm vậy họ chọn cách đi hàng một. Nhờ vậy mọi người có được chút riêng tư. chút cô đơn, mặc dù từ lúc bỏ lại cậu Tam trong thành phố, không ai trong nhóm còn lại trao đổi với nhau một lời nào, nhưng mọi người đều biết quá rõ những người khác đang nghĩ gì trong nỗi đau, khổ bao phủ họ như một màn sương bất hạnh. Khi cả nhóm nặng nề bước đi một cách máy móc theo những cây cột nhỏ buồn thảm, Will cảm thấy giống như cả nhóm đang đi trong một đám tang. Nó không thể nào tin nổi cậu Tam đã chết thực sự. Cậu là người duy nhất ở thuộc địa có tầm vóc lớn hơn đời thực, là người đã tiếp nhận nó về trong gia đình không một chút chần chừ. Will cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo lại phần nào, đối phó với cảm giác mất mát và trống rỗng đang tràn ngập trong lòng nó, nhưng chẳng thể nào làm được. Vì những cơn bật lên thường xuyên, tiếng khóc cố nén của Con, cả nhóm đã quẹo trái, quẹo phải vô số lần trên đường đi xuống. Mỗi nhánh mới của đường hầm đều giống như nhánh cuối cùng, y chang nhau và không có gì đáng chú ý. Imago không một lần nào phải xem bản đồ, nhưng dường như biết chính xác cả nhóm đang đi đâu, thường xuyên lẩm bẩm với cái mặt nạ như thế đọc liên miên một bài thơ hay đọc kinh không chừng. Nhiều lần Will nhận thấy Imago lắc một trái cầu kim loại mờ xỉn to bằng trái cam mỗi khi cả nhóm quẹo qua một khúc quanh mới, nhưng nó hoàn toàn không biết tại sao Imago lại làm như vậy. Will ngạc nhiên khi Imago kéo cả nhóm ngừng lại đột ngột trước một cái có vẻ như một vết nứt nhỏ trên mặt đất và lo lắng nhìn lên nhìn xuống con đường hầm ở hai phía, rồi ông bắt đầu lắc mạnh trái cầu kim loại chung quanh mép của khe nứt. Will hỏi ông, để làm gì? Imago cộc cằn đáp, giấu mùi của chúng ta. Cất trái cầu, ông gỡ cái ba lô của Will ra và thảy nó xuống khe hở, sau đó ông quỳ xuống, nhét đầu vô khe hở trước. Như đã sắp đặt, cái khe vừa vặn để chui lọt, cái khe đổ xuống hầu như thẳng đứng trong khoảng 6 thước, rồi bắt đầu lên cao, càng lúc càng hẹp lại thành một cái lỗ chỉ có thể trườn qua mà thôi. Hành trình chậm lại để Con và Will theo kịp phía sau Imago. Âm thanh của động tác luồn lách và tiếng cào nhào của Imago ở phía trước vọng lại, hai đứa trẻ trong lúc ông vất vả chui cho lọt. Tay đẩy cái ba lô của Will về phía trước, Will đang tự hỏi cả nhóm sẽ làm sao nếu Imago mắc kẹt, thì cả nhóm đã đến được đoạn cuối và có thể đứng dậy. Ban đầu Will không thấy gì nhiều qua cái mặt nạ tattoo của nó, một bên mắt thì đã bể tanh bành, một bên thì nén lại mờ mịt. Chỉ sau khi Imago gỡ mặt nạ của ông và bảo tụi nó tháo mặt nạ tụi nó ra, Will mới thấy cả chỗ cả nhóm đang đứng. Đó là một gian phòng rộng hơn 9 thước một chút và hầu như có hình dạng cái chuông hoàn hảo. Tường xù xì bằng chất carbon rium, một số thạch nhũ nhỏ ở giữa phòng thòng xuống thẳng đứng phía trên một vòng kim loại bụi bặm thiết kế giữa sàn. Khi cả nhóm lê bước quanh rìa của căn phòng, giày của họ đã văng tứ tán, từng chùm trái cầu hơi dẹp màu vàng lam lắm, kích thước từ hộp đậu nhỏ cho đến viên bi to. Nhớ lại những bức tranh mà nó đã xem trong sách chuyên môn của cha nó, Will nói, hộp trai hang động. Kìm lại cảm xúc của mình, Will lập tức đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm xem có dấu hiệu nào của nước chảy, yếu tố cần thiết cho sự hình thành các hộp trai này. Nhưng sàn và tường đều có vẻ khô khốc như những phần khác của mê cung, và lỗi ra vào duy nhất mà Will tìm thấy chính là cái lỗ mà cả nhóm vừa trườn qua chui vào. Imago quan sát nó và trả lời câu hỏi không thốt ra của nó, đừng lo, chúng ta an toàn ở đây một lúc, Will à. Gương mặt bành bạnh của ông mỉm cười đảm bảo khi ông nói, chúng ta gọi chỗ này là chảo. Con mệt mỏi ngã xuống ở tuốt góc kia của gian phòng và ngồi chùi xuống giữa lưng vào bức tường, đầu gục xuống ngực. Imago lại nói với Will, để cậu xem vào cánh tay của cháu. Will đáp, không đến nỗi nào đâu. Không chỉ vì nó muốn được để yên một mình, mà còn vì nó quá sợ khám phá ra vết thương của nó có thể trầm trọng. Imago quỷ gọi nó lại cương quyết nói, lại đây, vết thương có bị nhiễm trùng, cậu phải băng bó nó. Will nghiến răng hít một hơi thở sâu, nó cởi áo khoác ra một cách vụng về lóng ngóng rồi thả cái áo xuống sàn. Lớp vải của chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào vết thương và Imago phải gỡ nó từng chút một, bắt đầu từ cổ áo rồi nhẹ nhàng lột ra. Will nhìn mà muốn ói, nhăn nhó đau đớn khi nhiều miếng vải ướt được gỡ ra và nó thấy máu tươi tứa ra, rồi chảy xuống cánh tay đã be bét máu me của nó. Imago nói, cháu bị thương nhẹ. Will nhìn gương mặt không cười của Imago, tự hỏi ông có nói đúng điều ông nghĩ hay không? Ông gật đầu và nói tiếp, cháu phải coi mình như may mắn, lũ bám thì tấn công những phần cơ thể yếu hơn. Cánh tay của Will có vài chỗ sưng thâm tím và ở hai bên có hai vết thương đâm thủng thành hai nửa vòng tròn, nhưng những vết thương này bây giờ không còn hay ít còn chảy máu hở nữa. Nó xem xét những vết đỏ trên ngực và bụng rồi sờ soạn bên sườn, nó chỉ cảm thấy đau khi nó hít thở sâu. Chỗ đó không bị tổn thương nặng, nhưng vai nó là cả một vấn đề khác. Răng của con thú đã phập sâu vào vai nó và thịt da cũng bị cấu xé tồi tệ khi nó cố gạt cái đầu của con bám ra. Có những chỗ thịt còn tươi và tattoo đã nở trong như thể thể bị vết thương súng nổ banh ra. Will thở ra thành tiếng, ôi da. Nó ngoảnh mặt đi thật nhanh khi những dòng máu dài chảy xuống cánh tay. Ôi cô ghê quá. Bây giờ nó đã thực sự nhìn thấy vết thương, nó thêm căng thẳng và không thể nào đừng run, nhận ra vết thương đã làm nó đau đớn như thế nào. Nó gần như kiệt sức trong một lát, rồi nó cảm thấy yếu lả người và không sức chống cự nữa. Imago rót một chất lỏng trong veo từ trong một cái bình bạc ra miếng vải dùng để buộc vết thương, nói giọng cam đoan. Đừng lo, coi thì ghê hơn thực tế, nhưng cái này sẽ khiến cháu nhức buốt. Ông báo trước cho Will chuẩn bị sát trùng vết thương. Sau khi làm xong, Imago phạch vạt áo khoác ra, thò tay vào bên trong mở nút nhiều cái túi đeo ở thắt lưng. Ông lấy ra một cái bịch đựng thứ gì đó như ống tẩu hút thuốc lá, rồi bắt đầu phun tùm lum lên vết thương của Will, tập trung từ chỗ rách thịt lên đến vai. Những tia sợi khô bám vào vết máu, vết thương, thấm máu. Cái này có thể đau một chút, nhưng cậu gần xong rồi. Ông nói khi đắp lên thêm vải trên bề mặt, vỗ nhẹ nhẹ, cho nó xẹp xuống thành một lớp đệm dày. Will không dám ngó lại cái vai nó một lần nữa, chỉ hỏi, cái gì vậy? Rễ sơ. Will hơi hoảng hỏi lại, cái gì sơ? Cha của cậu là thầy dược thảo, hồi cậu cỡ tuổi cháu có được dạy cách băng bó vết thương. Will yên tâm, Imago nhìn nó một cách ngờ vực nói, cháu không cần phải lo lắng. Will à, từ hồi cậu mất một bệnh nhân đến nay cũng lâu rồi. Hả? Hơi chậm hiểu. Will nhìn Imago cảnh giác. Imago vò đầu nó, cười khẽ, giỡn chơi. Nhưng cho dù Imago cố gắng làm cho tâm trạng của Will bớt căng thẳng, Will vẫn có thể đọc được nỗi buồn mênh mông trong mắt ông khi ông tiếp tục chăm sóc vết thương trên vai nó. Ông nói, trong thứ thuốc đắp này có một chất kháng sinh. Nó sẽ làm cho ngưng chảy máu và tê các dây thần kinh. Ông thò tay vô lục một cái túi nữa, lấy ra một cuộn vải xám, bắt đầu tháo ra. Ông khéo léo băng bó quanh vai và cánh tay của Will, cuối cùng thắt chặt đầu vải thành một cái nơ. Xong, ông đứng lùi lại chiêm ngưỡng công trình của mình. Cháu thấy sao? Will nói dối, đỡ hơn, cảm ơn cậu. Thỉnh thoảng cháu phải thay băng, cho nên mang theo bên mình một ít thuốc này. Will hỏi, cậu nói mang theo bên mình cháu nghĩa là sao? Imago lắc đầu. Nhìn chung là tốt, cháu đã mất nhiều máu và cần bổ sung chất lỏng cho cơ thể, và tất cả chúng ta đều nên ăn uống gì đó. Imago ngó sang cái đống bèo nhèo là Con gọi, vậy nào, vất thân lại đây coi con trai. Con ngoan ngoãn nhấc người đứng lên rồi lững thững đi lại chỗ Imago, trong lúc ông đặt cái bao của ông xuống. Duỗi dài hai chân trước mặt, bắt đầu lấy từ cái bao của ông ra nhiều hộp bằng kim loại mờ mờ. Ông vặn mở nắp của cái hộp đầu tiên và đưa nó cho Will. Thằng nhỏ ngó mấy miếng nấm xăm xám trong mớ nước lỏng bỏng với vẻ ghê sợ không giấu giếm. Will nói, cháu mong cậu không giận, tụi cháu cũng có mang theo đồ ăn. Imago chẳng có vẻ gì giận hờn cả. Ông chỉ đặt cái hộp đồ ăn xuống, chờ đợi trong hy vọng là khi Will lấy đồ ăn trong ba lô của nó ra. Ông cắn ngay một cách khoái khẩu lộ liễu, múc chùm chục mấy miếng thịt đùi heo tẩm mặt ông nướng mà ông trân trọng cầm giữa mấy ngón tay dơ hầy. Như thể tìm cách kéo dài mãi sự khoái khẩu này, ông dùng lưỡi đảo miếng thịt trong miệng kêu nhóp nhép rồi mới nhai. Và cuối cùng khi ông nuốt rồi, hai con mắt ông liêm diêm và ông thở ra sung sướng. Ngược lại, con hầu như không đụng tới một thứ gì. Nó chỉ cầm lên, không chút hào hứng rồi lại lùi về góc kia của gian phòng. Will cũng chẳng ăn ngon miệng lắm, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh ăn uống của Imago. Nó lấy ra một lon coca nhưng chỉ mới hớp một ngụm thì nó bỗng nghĩ đến miếng thủy tinh màu xanh ngọc bích mà cậu Tam đã cho nó. Nó đã tìm thấy vật đó trong áo khoác và lấy ra xem xét bề mặt đục xỉn của miếng thủy tinh. Miếng đó vẫn còn vấy máu cậu Tam. Máu đã đông lại trong ba khí răng cưa khắc trên bề mặt. Nó chăm chú nhìn miếng thủy tinh, vuốt nhẹ nhẹ ngón tay lên đó. Nó chắc chắn nó đã từng thấy dấu hiệu ba ngạnh ở đâu đó trước đây. Rồi nó nhớ ra, dấu hiệu đó được khắc trên cột mốc của mê cung. Trong khi Imago say sưa gặm thanh sô-cô-la nguyên chất, thưởng ngoạn từng miếng cắn, Khôn lên tiếng từ góc kia của văn phòng, giọng bơ phờ dứt khoát. Cháu muốn về nhà, cháu không thiết gì nữa. Imago mắc nghẹn nhổ ra một miếng giấy gói sô-cô-la bị nhai giữa chừng. Ông quay khoát đầu lại nhìn vào mặt Khôn, cái đuôi tóc bím của ông bước trong không khí. Còn bọn Steve thì sao? Khôn đáp yếu ớt. Cháu sẽ nói chuyện với họ, cháu sẽ khiến họ nghe cháu. Imago mắng ác nó. Họ sẽ nghe cháu. Trong lúc họ cắt gan cháu ra, hoặc giọng cháu tơi bời túi bụi đồ ngu à. Cháu nghĩ là cậu Tam hy sinh mạng sống của mình để cho thằng cháu tiêu đời trong hàng mạc à? Cháu không... Con chớp chớp mắt sợ hãi trong lúc Imago quát thét. Will vẫn nắm chặt miếng thủy tinh áp nó lên trán, xe bàn tay ra che mặt. Nó chỉ mong cho mọi người đừng nói nữa, nó không cần những điều đó chút nào. Nó muốn cho tất cả thôi đi, dù chỉ trong chốc lát. Imago vẫn gào thét đồ ngu ngốc ích kỷ. Mày sẽ làm gì? buộc cha mày bà ngoại mày phải che giấu mày, khiến họ bị nguy hiểm đến tính mạng hả? Rồi cũng không khá gì hơn. Imago chặn lời nó. Không, mày không nghĩ gì cả. Mày không bao giờ quay trở lại. Mày có hiểu không? Nhét điều đó vô trong cái đầu bả đậu của mày. Quăng miếng sô-cô-la còn lại qua một bên, Imago bước dài sang phía đối diện của văn phòng. Con mới mở miệng nói, nhưng cháu... Imago đã gầm lên, ngủ đi. Cứ mà ông đánh lại vì tức giận, ông quấn cái áo khoác quanh mình thật chặt, dùng cái bao của ông làm gối, ông nằm nghiêng, quay mặt vô vách đá. Cả nhóm ở lại đó suốt ngày hôm sau, hết ăn rồi ngủ, không ai nói năng gì với ai. Sau 24 giờ kinh hoàng và kích động vừa qua, Will mừng vì nó có được cơ hội để phục hồi sức lực và nó dành nhiều thời giờ ngủ li bì không mộng mị. Cuối cùng giọng nói của Imago đánh thức nó, mở một con mắt bơ phờ xem chuyện gì đang xảy ra. Con, để đây giúp cậu một tay được không? Con nhanh nhỏ đứng bật dậy đến bên Imago. Ông đang quỳ ở giữa văn phòng, ông nhăn nhó, nó nặng cả tấn. Khi hai người đẩy được tấm kim loại tròn trên mặt đất qua một bên thì rõ ràng là Imago dư sức tự xoay sở làm lấy chuyện đó. Vụ nhờ vả này hiển nhiên là cách ông làm lành với Khôn. Will mở luôn con mắt kia ra và gập cánh tay lại. Vai nó ê ẩm nhưng vết thương không còn đau như trước nữa. Khôn và Imago lúc này đang nằm dài trên nền đất, chăm chú ngó xuống một cái lỗ tròn trong lúc Imago rọi đèn vô trong đó. Will bò tới để xem hai người kia đang nhìn cái lỗ. Cái lỗ tròn có đường kính cỡ một thước, phía dưới là bóng tối âm u. Khôn nói, cháu có thể thấy cái gì đó sáng bóng. Imago đáp, ừ, đường ray xe lửa. Will hiểu ra, tàu lửa, thợ mỏ. Nó nhìn thấy hai đường sắt song song nhẵn bóng và sáng lên trong bóng tối đen đặc dưới đáy. Cả nhóm ngóc đầu lên và ngồi dậy chung quanh cái lỗ nôn nao. Chờ Imago nói, ông bảo, cậu sẽ nói huỵch tẹt vì chúng ta không còn nhiều thời giờ. Các cháu có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta cứ nằm phục ở đây một thời gian nữa, rồi cậu sẽ đưa các cháu trở lại trần gian, hoặc là... Khôn nói ngay, không, đừng lên đó. Imago thừa nhận cậu không định nói là đưa cháu lên đó là chuyện dễ dàng, với cả ba chúng ta cũng không dễ. Khôn nói lớn tiếng đến nỗi gần như nó hét, không đời nào, cháu không thể chịu nổi. Imago khuyên, đừng hấp tấp. Nếu chúng ta lên được trần gian, ít nhất thì các cháu có thể tự trốn mình đâu đó để cho bọn xích không thể tìm thấy. Biết đâu, Khôn khẳng định chắc chắn, không. Imago lúc này nhìn thẳng vào mặt Will, cháu nên hiểu rằng, ông im bặt, như thể điều ông sắp nói kinh khủng đến ông không biết phải nói như thế nào. Tam cho rằng, ông nhân mặt sửa lại lời nói của mình. Tam đã cho rằng con nhỏ xích đóng vai em gái của cháu trên trần gian. Ông ho lên khó chịu và chùi mép. Là con gái của Frogfly, cậu Tam đã giết cha của nó trong thành phố. Will chân hững kêu lên, cha của Rebecca. Con rên rỉ, ôi chúa ơi. Will tự kiềm chế nói hết câu trước khi Margot ngắt lời. Tại sao điều đó quan trọng dữ vậy? Cái gì? Bọn Steve không bỏ qua cái gì hết. Chúng sẽ săn đuổi cháu bất kể cháu đi đâu, bất kể ai dung chứa cháu, dù ở người ở trần gian hay thuộc địa hay âm ti. Đều bị nguy hiểm, cháu biết là chúng có tai mắt khắp nơi. Margot gãy bụng và cau mày. Nhưng nếu Tam nói đúng, thì có nghĩa là tình cảnh hồi trước của cháu thật khốn khổ, nhưng bây giờ càng khốn khổ hơn. Cháu đang ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, bây giờ cháu đã bị đánh dấu. Will cố gắng tiếp thu những điều Imago nói, lắc đầu trước sự bất công vô lý của toàn bộ câu chuyện. Nghĩa là cậu nói nếu cháu đi lên trần gian, cháu phải trốn chạy. Và nếu cháu đến sống với dì Jean, thì Imago nhấp nhổm đổi thế ngồi trên sàn đá bẩn. Cô ấy chết rồi, sự thể như vậy đó. Will không thể hiểu được tình thế của nó lúc này. Hỏi, nhưng cậu sẽ làm gì ạ, cậu Imago? Cậu không thể nào trở lại thuộc địa, điều đó quá rõ rồi. Nhưng các cháu không cần lo cho cậu, chính vấn đề của hai cháu mới cần giải quyết. Will hỏi, nhưng cháu phải làm gì? Nó liếc qua Khôn, Khôn nhìn đăm đăm lỗ trống dưới sàn rồi nhìn Imago. Imago nhún vai chẳng giúp được gì, càng khiến Will cảm thấy khổ sở hơn. Nó hoàn toàn không biết nghĩ sao, như thể nó đang chơi một trò chơi mà chỉ sau khi phạm lỗi rồi mới được biết luật chơi. Thôi. Cháu thấy đằng nào thì cháu cũng chẳng có gì trên đằng gian, hiện giờ thì chẳng có. Nó lẩm bẩm, đầu cúi thấp, mà ba cháu thì ở dưới kia, đầu đỏ dưới kia. Imago kéo cái bao của ông lại, lục lại bên trong, lôi ra cái gì đó gói kín trong một miếng vải bố. Ông đưa cái đó cho Will. Will mở lớp vải bố ra lẩm bẩm. Cái gì đây ạ? Đầu óc nó ngổn ngang suy nghĩ, và nó đang trong tâm trạng rối ren nên mấy giây sau nó mới hiểu ra giá trị của vật mà nó vừa được trao cho. Đó là một cục giấy vo tròn vừa nặng một nắm tay, lề giấy bị xé te thua không đều, rồi đằng cục giấy ấy đã bị nhúng vào nước rồi để cho khô trở lại. Từng mẫu giấy xé vụn dính xoắn cục với nhau thành một thứ giấy bồi. Will tò mò nhìn Imago, ông không bình luận gì. Nó bèn gỡ lớp giấy ngoài cùng ra, cực kỳ cẩn thận như người ta lột lớp vỏ mỏng của một củ hành già khú đế. Khi nó dùng móng tay gỡ được cùi giấy sần sùi ra thì việc tách từng mẫu giấy vụn ra không tốn công sức lắm. Sau đó nó trải các mẫu giấy ra để xem kỹ hơn dưới ánh đèn. Nó ngạc nhiên và mừng rỡ nhận ra nét chữ viết thấu của tiến sĩ Burroughs trên một mẫu giấy vụn. Nó kêu lên, không, cháu không tin nổi, đây chính là chữ của ba cháu. Những chữ đó lấp lấp bùn và nét mực xanh đã phai khiến cho rất ít chữ còn có thể đọc được, nhưng Will vẫn có thể dò ra một số chữ. Tôi sẽ hồi phục. Will đọc lên từ một mẫu giấy vụn rồi vội nhìn qua những mẫu giấy khác, chăm chú xem xét hết mẫu này đến mẫu kia. Nó lẩm bẩm, không, miếng này nhèo quá, cũng không có gì trong miếng này. Nó tiếp tục, cháu không rõ mấy chữ lạ, chẳng có nghĩa gì cả, nhưng, à, cái này ghi ngày 15. Nó tiếp tục dò thêm nhiều mẫu giấy vụn nữa cho đến khi đột ngột dừng lại. Nó nhơ dơ một mẫu giấy đặc biệt lên ánh sáng, hồi hộp la lên, miếng này nhắc tới cháu. Nó nhìn sang Imago giọng hơi lạc đi, giá như con trai tôi, Will, đã làm. Vẻ mặt hoang mang, nó lật mẫu giấy lại kiểm tra mặt bên kia, nhưng chẳng thấy chữ nào. Nhưng ba muốn nói gì? Cháu không làm điều gì lạ, lẽ ra cháu phải làm. Một lần nữa Will nhìn Imago cầu cứu, ông nói, biết chết liền. Will chợt sáng mắt lên, cho dù ba muốn nói gì thì ba vẫn còn nghĩ đến cháu, ba không hề quên cháu. Có thể ba luôn hy vọng là bằng cách này hay cách khác, cháu sẽ đi theo ba và tìm được ba. Nó gật gù hăng hái khi ý nghĩ đó phát triển tới đỉnh cao trong đầu óc. Ừ đúng vậy, ắt là vậy. Một chuyện khác chợt nảy ra trong đầu nó lúc đó, khiến suy nghĩ của nó trùng lại. Cậu Imago, đây hẳn là ghi chép trong nhật ký của ba cháu, cậu lấy nó ở đâu vậy? Will tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, ba cháu vẫn bình an hả cậu? Imago gãy cằm trầm tư, không biết. Như cậu Tam đã nói với cháu, ông ấy đã lấy vé một chiều trên tàu lửa thợ mỏ. Chúc ngón tay cái xuống cái lỗ dưới sàn, Imago nói tiếp, ba của cháu ở đâu đó dưới đó, có lẽ dưới âm ty. Will sốt ruột hỏi vặn, dạ nhưng mà cậu lấy cái này ở đâu? Nó chụm tay, nâng những mẫu giấy vụn trong lòng bàn tay đưa lên. Khoảng một tuần sau khi ông ấy đến thuộc địa, ông đang đi lang thang trong vùng rìa của ổ quạ và bị chọp. Ở điểm này giọng của Omega trở nên đáng ngờ. Nó tin được câu chuyện thì ông ấy cứ chặn người ta lại để hỏi chuyện, nhưng ở khu vực đó không lịch sự tử tế với ai cả. Càng không tử tế với người trần gian, sụp sả lung tung, ông ấy tất bị dần cho một trận. Theo mọi thông tin có được thì ông ấy chỉ nằm ì ra, thậm chí không có chút lực tự vệ. Có lẽ điều đó cứu được ông ấy. Nước mắt ứa đầy mi mắt Will khi nó hình dung ra cảnh. Ba, tội nghiệp ba. Ôi, không đến nỗi dở lắm. Ông ấy thắng vụ đó. Imago xô hai tay vào nhau và giọng ông thay đổi ngay giống như bàn công việc. Nhưng chuyện đó không phải là chuyện trước mắt. Các cháu cần nói cho cậu biết các cháu muốn làm gì. Chúng ta không thể nào ở ly tại chỗ này. Imago lần lượt nhìn thẳng từng đứa. Will, Con. Cả hai đứa cùng im lặng một lúc cho đến khi Will la lên, Chester. Will không thể nào ngờ rằng cùng với bao nhiêu chuyện khác diễn ra hôm nay, nó đã hoàn toàn quên thằng bạn nó. Nó quả quyết nói, cho dù cậu nói gì cháu vẫn phải quay trở lại cứu nó, cháu mang ơn nó. Imago nói, cháu sẽ bình an, Chester cũng sẽ bình an. Will lập tức vặn hỏi lại, làm sao cậu biết điều đó? Imago chỉ mỉm cười. Will hỏi, vậy nó đang ở đâu? Nó có thật sự bình an không? Imago đáp một cách bí ẩn, hãy tin cậu. Will nhìn vào mắt Imago thấy ông là người chân thành, nó cảm thấy nhẹ nhõm thơ thới, như thể một gánh nặng ngàn cân vừa được nhấc khỏi vai nó. Nó tự nhủ là nếu có ai đó có thể cứu được thằng bạn nó thì đó chính là Imago. Nó hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, nếu vậy cháu sẽ chọn đi âm ty. Con nói ngay, em sẽ đi với anh. Imago nhìn Will thật sâu, hai cháu có chắc là muốn làm như vậy không? Chứ nó chẳng khác gì địa ngục. Tốt hơn cho nên trở lên trần gian, ít nhất cháu cũng biết được trò đời. Will lắc đầu. Ba của cháu là tất cả những gì cháu còn có. Giọng của Imago trùng xuống thấp và buồn rười rượi. Thì thôi, nếu đó là điều cháu muốn. Will đưa mắt nhìn em nó rồi nói, ở trên trần gian lúc này chúng cháu chẳng còn gì nữa. Được, quyết định vậy nhé. Imago nói rồi xem đồng hồ. Bây giờ ráng mà nhắm mắt ngủ chút đỉnh. Các cháu sẽ cần đến tất cả sức lực của mình. Nhưng chẳng ai có thể ngủ được. Thành ra Imago con Sarah nói chuyện về cậu Tam. Imago chiêu đãi cậu trai trẻ những câu chuyện về những thành tích phiêu lưu mạo hiểm của cậu nó. Thỉnh thoảng nó còn xích xo và con không thể nào đừng hùa theo. Imago rõ ràng tìm được niềm an ủi khi hồi tưởng lại những trò nguy hiểm mà ông và cậu Tam, cũng như chị cậu đã quậy thời trẻ chung, thời họ chạy bỏ xa bọt xít. Imago mỉm cười buồn bã. Cậu có thể nói cho cháu biết là cậu Tam và mẹ Sarah không thuận thảo với nhau đâu. một cặp mèo hoang. Con muốn lôi Will vào câu chuyện, bảo Imago, cậu kể cho Will nghe câu chuyện cốc tổ đi. Imago bật cười nhớ lại sự kiện đó. Ôi trời, phải rồi, các cháu biết không, đó là sáng kiến của má các cháu. Tụi này bắt được một thùng cốc trong mớ đồ ở khổ quạ, mấy đồ bệnh hoạn ở đó nhai chúng bị lấy hên. Đó là một thói quen nguy hiểm, quá nhiều độc tố có thể thiêu đốt bộ não con người. Imago nhướng chân mày lên. Mẹ Srat và cậu Tam đem lũ cốc tới nhà thờ rồi thả chúng ra ngay lúc buổi lễ vừa bắt đầu. Các cháu phải trông thấy cảnh đó mới đã. Hàng trăm gã ăn mày tí hon nhóp nháp nhảy cốc khắp nơi. Người ta nhảy lôi cho và rú lên, và khó mà nghe được tiếng nhà truyền giáo, những tiếng ồm ộp ồm ộp ồm ộp. Người đàn ông béo ụt ặc lắc lư vì ráng nhịn cười, rồi chân mày ông trâu lại và ông không thể tiếp tục được nữa. Với tất cả chuyện trò về người mẹ ruột, Will đã cố gắng lắng nghe thật kỹ. Nhưng nó quá mệt mỏi và quá lo lắng, tình cảnh nghiêm trọng của nó hiện nay là mỗi lo ưu tiên số một trong đầu nó. Và suy nghĩ của nó còn nặng nề những lo toan vì điều mà nó vừa cam kết. Một hành trình đến nơi không biết, nó có thật sự muốn điều đó, liệu nó có đang làm điều phải cho bản thân nó và em trai nó. Nó bị lôi ra khỏi cơn chất vấn nội tâm khi nghe tiếng Con bỗng dưng ngắt lời Imago. Ông vừa bắt đầu kể một câu chuyện khác. Cậu có nghĩ là cậu Tam có thể làm được không? Con hỏi, cậu hiểu chứ? Trốn thoát ấy. Imago ngẩng mặt đi thật nhanh rồi bắt đầu lơ đãng dùng ngón tay vẽ lên lớp bụi, rõ ràng là không còn thốt được ra lời. Và trong sự im lặng lan ra từ đó, nỗi buồn mênh mông lại tràn qua gương mặt của Con. Cháu không tin là cậu ấy đã mất, cậu ấy là tất cả đối với cháu. Imago nói giọng xa vắng và nghẹn ngào, cả đời cậu ấy đấu tranh chống lại chúng, cậu ấy không phải là thánh, chắc chắn vậy, nhưng cậu ấy đem lại cho chúng ta một điều. Niềm hy vọng, và điều đó giúp chúng ta chịu đựng được cuộc sống. Imago ngừng nói, đôi mắt nhìn đăm đăm một điểm xa xôi nào đó phía sau đầu của Con. Cái chết của Rawfly sẽ đưa tới những cuộc thanh trừng và một cuộc đàn áp trừng trị thuộc loại thẳng tay chưa từng thấy trong nhiều năm. Ông cầm một hộp ngọc trai hang động lên xem xét, nhưng cậu sẽ không quay lại thuộc địa cho dù cậu có thể đi nữa. Cậu thấy bây giờ tất cả chúng ta đều là kẻ không nhà. Ông nói rồi búng hộp ngọc trai vào không trung bằng ngón cái, và bằng sự chính xác tuyệt đối, hộp ngọc trai rơi đúng vô trung tâm của cái giếng. Chương 38. Làm ơn! Chester rên rỉ bên trong cái bao trùm đầu ẩm ướt, thấm mồ hôi của chính nó, cái bao dính vô mặt vô cổ nó sau khi bọn chúng lôi nó ra khỏi xà lim, xuống hành lang tới trước trạm cảnh sát. Chúng đã trùm một cái bao tải thô ráp lên đầu nó và trói cổ tay nó lại, rồi chúng bỏ mặc nó đứng đó, bọc kín mít trong bóng tối ngột ngạt. Chung quanh vọng đến những âm thanh đã bị bóp nghẹt. Chester gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Làm ơn! Mày có im đi không? Một giọng cục cằn quắc bên tai nó, cách chừng vài phân, Chester nài nỉ. Có chuyện gì vậy? Cũng giọng nói đó đáp lại, mày sắp ngao du một chuyến con ạ, một chuyến ngao du ngắn thôi. Nhưng tôi có làm gì đâu, làm ơn mà. Nó nghe tiếng giày ống nghiến trên nền đá khi nó bị đẩy từ sau lưng. Nó té nhào, khuỵ đầu gối xuống, ông không thể nào đứng lên được vì hai tay bị trói chặt. Đứng dậy, nó bị kéo dậy, đứng lảo đảo, chân cẳng mềm nhũn như sứa. Nó biết giây phút này là thắt ngặt. Thời gian chỉ còn tính theo ngày, nhưng nó không còn cách nào biết được khi kết thúc sẽ như thế nào. Không ai nói chuyện với nó trong tù, không phải là nó đã không cố công hỏi, mà nó quá sợ chập tức thêm tên quan nhì và cai tù khiến chúng gia tăng sự hình trừng phạt. Vì vậy, Chester đã sống như một tội đồ, chỉ có thể đoán hình thức của cách liễu chung cuộc. Nó bám vào mỗi giây quý báu mà nó còn được sống, cố gắng không để chúng vụt trôi, và chết trong lòng một ít khi thời gian cứ từng giây một trôi tuột đi. Bây giờ điều duy nhất đem lại cho nó niềm an ủi là biết rằng nó sắp có một chuyến đi bằng xe lửa, nghĩa là ít ra nó còn được một ít thời gian nữa. Nhưng rồi sao nữa? Cõi sâu như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra cho nó ở dưới đó? Đi! Nó lóng ngóng lê bước trước vài bước. Không chắc giữ được thăng bằng và cũng không thể nhìn thấy gì hết. Nó đụng vô cái gì đó cứng nhắc và âm thanh quanh nó dường như thay đổi, những âm thanh ngân vọng, những tiếng la hét nhưng từ xa xa ở một không gian rất rộng. Bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ĩ của nhiều giọng nói. Ôi đừng! Nó biết chắc chắn một cái chính xác nó đang ở đâu. Nó đang ở ngoài trạm cảnh sát. Và cái mà nó đang nghe là tiếng la ó của một đám đông khổng lồ. Nếu trước đây đó đã sợ hãi, bây giờ nó còn sợ hơn nữa. Một đám đông, tiếng huýt sáo và tiếng bán bổ càng lúc càng lớn. Và nó cảm thấy như thể nó bị xốc nách lôi đi. Nó đang ở trên đường cái. Nó có thể cảm thấy bề mặt gồ ghề của đá lát đường khi chân được thả xuống chạm đất. Tôi đâu có làm gì, tôi muốn về nhà. Nó đang thở hổn hển, cố gắng hớp hơi qua lớp vải thô ráp của cái bao trùm đầu. Nhễ nhại nước miếng và nước mắt, mỗi cái hít vô nó lại nuốt vô miệng nước miếng và nước mắt của chính mình. Cứu tôi với, có ai cứu giùm không? Tiếng kêu của nó khốn khổ và lạc giọng đến nỗi chính nó cũng suýt không nhận ra. Chung quanh vẫn tiếp tục vang lên những tiếng gào thét điên cuồng. Rác Trần Giang! treo cổ nó. Một tiếng hô đập lại kèm theo nhiều tiếng la vuốt theo cứ lặp đi lặp lại liên tục. Rác, rác, rác. Công chúng đang la ó nó, quá nhiều người họ hét nó. Bao tử nó quặn đau vì nhận thức nghiệt ngã đó. Nó không thể nhìn thấy họ và điều này càng khiến sự việc thêm tồi tệ. Nó bị khủng bố đến nỗi nó cảm thấy sắp nôn ra rồi. Rác, rác, rác. Làm ơn, xin ngừng lại, hãy giúp tôi làm ơn giúp tôi, làm ơn. Nó đang thở gấp gáp và kêu khóc cùng một lúc, nó không thể nào cưỡng lại. Rác, rác, rác. Mình sắp chết, mình sắp chết, mình sắp chết. Ý nghĩ duy nhất còn phập phồng trong đầu nó. Một đối âm với tiếng hò reo lặp đi lặp lại của đám đông. Bây giờ tiếng hò reo đó rất gần, gần đến nỗi nó có thể ngửi cái mùi tập thể căm khẩm của họ và cái mùi nồng nặc tanh tưởi của sự thù ghét tập thể của họ. Rác, rác, rác. Nó cảm thấy như thể nó đang ở dưới đáy một giếng và một cuộn xoáy tiếng ồn, tiếng hét và tiếng cười ác độc đang cuốn xoắn quanh nó. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nó phải làm cái gì đó, nó phải thoát ra. Trong nỗi sợ hãi, mù lòa, nó tìm cách thoát thân, vùng vẫy và vặn vẹo thân hình, co kéo với những người bắt giữ nó. Nhưng những bàn tay to tướng chỉ tính chặt nó tàn bạo hơn và tiếng hò hét cười giễu của đám đông đạt tới đỉnh cao kích động trước cảnh tượng đó. Kiệt quệ và nhận ra cố gắng chặt ít gì, nó rên rỉ. Đừng, đừng mà, đừng. Một giọng yếu ớt quen thuộc phát ra rất gần đến nỗi nó cảm thấy như môi của người đó cọ vào vành tay nó. Ráng lên Chester. Can đảm lên, mày đừng làm thất vọng tất cả những quý bà quý ông tử tế này chứ. Chester nhận ra đó là quan nhì. Hắn chắc là đang tận hưởng từng giây của sự kiện này. Một người khác nói, hãy để họ nhìn thấy mày một cái, hãy để họ thấy mày như bản chất mày. Chester cảm thấy tê dại, tuyệt vọng. Mình không thể tin chuyện này, mình không thể tin nổi. Trong một khoảnh khắc dường như tất cả những la ó và reo hò và bán bổ ngừng bặt, như thể nó ở ngay tâm bão, như thể thời gian tự ngừng lại, đột nhiên những bàn tay tóm lấy cổ chân và cặn nó kéo tới một nơi đại khái như bậc thềm. Bây giờ thì sao nữa? Nó được nhấc lên một băng ghế và bị xô mạnh vào lưng ghế ở tư thế ngồi. Ai đó sủa. Đem nó đi! Đám đông hò reo tán đồng và có tiếng ăn ẵn ứng khoái và tiếng hít sáo thô tục. Cái nó đang ngồi lên, dù là cái gì đi nữa đang lắc lư về phía trước, nó tưởng như nghe tiếng gõ của vó ngựa. Một cỗ xe, đúng, một cỗ xe. Nó cầu khẩn bọn chúng, đừng bắt tôi đi làm vậy không đúng. Nó bắt đầu nó lắp bắp lời lẽ không còn lý nghĩa gì nữa. Mày sắp có được chính xác cái mày đáng được con ạ. Tiếng nó vang lên bên phải nó bằng một giọng gần như tâm tình, lại là quan nhì. Từ bên trái nó vang lên tiếng một người khác mà nó không nhận ra, và điều đó quá tốt đối với mày. Lúc này Chester run cầm cập không sao tự kiềm chế được, vậy là tận mạng rồi. Ôi chúa ơi, ôi trời ơi, tới số rồi. Nó nghĩ đến nhà nó và ký ức về vô vàng buổi sáng, thứ bảy ở nhà xem TV nảy lên trong đầu nó, những lúc bình thường vui vẻ và ấm áp trong bếp với má nó cùng nấu bữa ăn sáng, mùi của thức ăn lan tỏa trong không trung, và ba nó từ trên lầu hỏi vọng xuống xem bữa ăn đã dọn chưa, giống như cuộc sống khác mà nó đang nhớ lại, cuộc sống của ai đó khác nó, ở thời nào đó, trên đất nước nào đó. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại ba má nữa. Họ đã xa, xa hết rồi, chấm dứt, vĩnh viễn. Đầu nó gục xuống ngực. Nó không lê chân được nữa. Khi nó nhận thức cái lạnh như đá đã tất cả chấm dứt, truyền đi khắp thân thể nó. Mình xong đời rồi, từ dưới gót chân cho đến đỉnh đầu của nó tràn lan nỗi tuyệt vọng ê chề. Như thể nó đã tê liệt hơi thở của nó từ thoát khỏi môi. Hút theo một tiếng kêu súc vật bất đắc dĩ, nửa than, nửa vãn. Nửa như rên rỉ, một tiếng kêu của nhẫn nhục, của bơ vơ, đầy sợ hãi kinh khiếp. Nó không còn thở chút nào trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận, miệng nó há ra ngậm lại rồi mở ra như thế miệng một con cá mắc cạn. Buồng phổi trống rỗng của nó khô rang vì thiếu không khí cho đến khi cuối cùng các cơ thể nó co giật. Nốt vào một hơi thở đau đớn xuyên qua lớp vải dệt khích trịch của cái bao trùm đầu. Cố nhấc đầu lên, nó để vụt ra tiếng kêu cuối cùng và nỗi tuyệt vọng. Will! Will ngạc nhiên nhận thấy nó lại ngủ thiếp đi. Nó thức giấc hoang mang và không biết là nó đã thực sự ngủ trong bao lâu. Một khi chấn động âm ỉ vang vọng từ xa đánh thức nó không thể xác định đó là cái gì và dù và gì thì thực tế tàn nhẫn lạnh lùng của sự lựa chọn. Đi sâu, xuống cõi sâu, lại ùa trở về tràn ngập đầu óc nó. Như thể nó thức giấc để sống trong một cơn ác mộng. Nó thấy Imago đang cúi lâm khơm bên cái giếng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh lắng nghe. Bỗng mọi người đều nghe rõ âm thanh đó, tiếng y ầm xa xăm càng lúc càng lớn theo từng giây cho đến khi nó vang dội lại khắp căn phòng. Theo hướng của Imago, Will và Cole nhảy phóc tới lỗ hổng trên sàn và chuẩn bị sẵn sàng. Khi cả hai đứa đang ngồi bên mép thòng chân xuống giếng, bên cạnh tụi nó Imago đã chúc cả đầu và vai xuống lòng giếng, thòng xuống sâu hết mức chịu đựng của ông. Tụi nó nghe ông quát. chậm lại quanh cua. Và tiếng động mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi cả căn phòng rung lên chung quanh cả bọn. Nó tới rồi, giờ giấc đúng bông. Ông tự kéo thân mình lên, vẫn dõi theo đường tàu bên dưới. Khi ông quỳ gói giữa hai cậu trai, ông hỏi tụi nó, tụi bay có chắc là điều tụi bay muốn không? Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu. Will nói, chúng cháu chắc chắn, nhưng còn Chester... Imago nói kèm một nụ cười dễ dãi, cậu đã bảo cháu đừng lo cho nó. Căn phòng giờ đây rung dữ dội vì âm thanh đoàn xe lửa đang chạy đến, như thể hàng ngàn cái trống được đánh lên trong đầu ba người. Imago bảo hai đứa nhỏ làm đúng như cậu bảo, chuyện này phải canh giờ hoàn hảo. Nên khi cậu bảo nhảy, tụi bay nhảy. Căn phòng đèn bụi hăng hắc của Lưu Quỳnh, kế đến tiếng gầm rú của đầu máy đạt tới đỉnh cao, một luồng bồ hóng xịt lên qua lỗ hổng như một suối phun đen ngòm, luồng khói khỏi thẳng vào mặt ô Imago, xịt bồ hóng đầy mặt ông khiến ông phải nghiêng mình né. Cả bọn ho sặc sụa vì khói cay xè tràn ngập cả lòng chảo, bao trùm hết cả bọn. Chuẩn bị, sẵn sàng, Imago hét liền mấy cái ba lô vào bóng tối trước mặt họ. Con nhảy, con gặp ngừng trong nửa giây và Imago thình lình xô mạnh nó rơi vào giếng, rú lên kinh ngạc, nhảy Will. Imago lại gào lên và Will tự buông mình khỏi miệng giếng, cạnh giếng lướt qua nhanh như chớp và rồi nó thoát ra, rớt nhào xuống trong một hỗn lộn, ồn ào. Khói bụi và bóng tối, cánh tay và cẳng chân bị va chạm mạnh, nó đã rớt xuống kèm theo tiếng răng rắc rợn người, đau tắt thở và một ánh sáng trắng lóa bừng lên quanh nó, ánh sáng mà thuật đầu nó không thể hiểu. Những chấm tỏa sáng dường như nhảy múa bên trên nó như những ngôi sao lang thang và trong một thoáng nó thực sự thắc mắc, hay là nó đã chết rồi. Nó nằm yên lắng nghe nhịp đập của đầu máy ở đầu phía trước và trung nhịp bánh xe khi đoàn tàu tăng tốc. Nó cảm thấy gió thổi trên mặt nó và nhìn thấy những cuộn khói dài bay qua phía trên nó. Không, đây không phải là chốn thiên đường công nghiệp nào, nó vẫn còn sống. Nó quyết định không nhúc nhích một lúc trong khi nó định thần kiểm tra toàn diện bản thân nó, để yên chí là nó không có thêm cái xương gãy nào bổ sung vô danh sách đã quá nhiều thương tích sức sẹo của thân thể nó. Kỳ lạ là ngoài việc thêm mấy vết trầy xước da, tất cả dường như vẫn còn nguyên vẹn, đâu yên đó và trong trật tự hoạt động tốt. Nó nằm đó. Nếu đến đây không phải là chết thì nó không thể hiểu ánh sáng lung linh rực rỡ mà nó vẫn đang thấy xung quanh như ánh hào quang nho nhỏ. Nó nhẩm dậy tựa mình trên cùi chỏ. Vô số những trái cầu tỏa sáng, kích thước cỡ viên bi to, đang lăn tròn lên khắp cái sàn không được phẳng phiu của toa xe. Chúng va vào nhau và dở ngược lại theo những hướng ngẫu nhiên. Một số bị mắc kẹt trong những khe hở trên sàn và sẽ mở đi một tí khi chúng chạm sàn. Đến khi chúng được hất ra và thoát chạy tự do theo lối của chúng, thì một lần nữa chúng lại bừng sáng rực rỡ. Lúc đó nó quay sang nhìn phía sau, thì nhìn thấy phần còn lại của cái sọt cũng rơm rạ chèn lót trong sọt. Thế là rõ, nó rớt trúng một sọt đựng những trái đăng châu khiến nó bị bể. Dẹp. Nhận ra may mắn của mình, nó cảm thấy muốn hò reo, nhưng thay vì làm vậy, nó chỉ hốt vài bụm đăng châu nhét chúng vào túi. Nó đứng lên, cố gắng trụ vững, giữ thăng bằng. Trong chuyển động của đoàn tàu, mặc dù khói tỏa dày đặc chung quanh bốc mùi hăng hắc cay xè, những trái đăng châu thoát ra khỏi hộp rọi sáng cả toa tàu đến mức nó có thể nhìn thấy từng chi tiết. Toa tàu rất to, nó phải dài gần 30 thước, rộng khoảng một nửa chừng đó. Động hơn và bền vững hơn tất cả những đoàn tàu mà nó từng thấy trên trần gian. Toa tàu được kết cấu bằng những tấm thép giống như phiến đá hàn dính nhau một cách sơ sài. Những tấm ván bên đã te tua và rỉ sét. Còn nóc thì đã mòn và ằn xuống như thể toa tàu đã trải qua hàng mấy niên đại tận dụng. Nó lại té xuống. Đầu gối nghiến xuống những chỗ lồi lõm trên sàn và chuyển động của đoàn tàu khiến nó lảo đảo và nó đi tìm Con. Nó đi ngang qua nhiều cái sọt khác được chế tạo bằng một thứ gỗ mỏng giống như cái mà nó rớt trúng. Và rồi ở gần đầu toa tàu nó phát hiện một chiếc giày ống của Con thò lên trên một dải hộp khác. Nó hát Con, Con. Nó bò như điên về phía thằng em, giữa một đống dâm bào thằng em nó nằm im quá im. Áo khoác của nó tung té nhưng vệt sẫm ướt và Will có thể thấy mặt thằng em nó có gì đó không ổn. Sợ hãi điều xấu nhất. Will hét to hơn nữa vì không muốn bóp phải Con trong trường hợp nó bị thương nặng. Will nhanh nhẹn trèo qua nắp mấy cái sọt nằm dọc theo nó. Sợ cái cảnh mà nó sắp nhìn thấy, Will từ từ giơ trái đăng châu lên phía đầu Con. Trông không được lành lắm, mặt và tóc Con dính bết một chất sền sệt màu đỏ. Will rón rén đưa tay ra và đang sờ soạng màu đỏ ứng ướt trên gương mặt em nó, thì nó để ý thấy những hình thù màu xanh lá cây rải rác quanh mình và có mấy cái hộp dính trên trán Con. Will rụt tay về và ném ngón tay nó, đó là dưa hấu, bên hông Con là một cái sọt nữa bị bể. Khi Will đẩy cái sọt xích ra để lấy chỗ thì quýt lê và táo rơi lông lóc ra ngoài, thằng em nó rõ ràng đã rớt xuống một cách êm ái, để bẹp dí một sọt trái cây, trời ơi cảm ơn trời. Will vừa lặp lại vừa lay vai Con nhẹ nhẹ, cố gắng khuấy động cái thân thể hiếu sinh khí của Con, nhưng đầu Con cứ ngoặt quẹo hết bên này, đến bên kia một cách vô hồn, không biết làm sao nữa. Will nắm cổ tay em nó để bắt mạch, buông tôi ra. Con giật mạnh tay ra khỏi Will khi từ từ mở mắt và rên rỉ kêu tự xót xa. cái đầu đau quá. Nó cầm đàm vừa xoa trán nhẹ nhẹ, đưa cánh tay kia lên. Nó khoái chí ngó thấy trái chuối trong bàn tay, rồi nó ngửi ngửi thấy mùi thơm phương phức của trái cây chung quanh mình. Nó nhìn Quyêu không có vẻ gì là hiểu cả. Nó hét to trong tiếng rầm rầm của đoàn tàu đang chạy. Chuyện gì đã xảy ra? Quyêu nán tiếng cười. Sướng như ăn thịt nướng nha, mày rớt trúng cho tàu nhà hàng. Hả? Bỏ qua đi, đáng ngồi dậy, chờ một chút. Con vẫn còn lờ đờ nhưng ngoài ra không có vẻ bị thương, ngoại trừ về vết đứt và trầy xước và đầm đìa nước cốt dưa hấu, cho nên Will bò trở qua mấy cái sọt để bắt đầu xem xét tình hình. Nó biết nó nên tìm lại mấy cái ba lô của tụi nó trong mấy toa tàu đằng trước. Nhưng chẳng việc gì phải gấp gáp, Imago đã nói cuộc hành trình sẽ dài, với lại óc tò mò của nó mạnh hơn. Nó hét về phía Con, tao đi. Con khum mặn tay trên vành tay, cái gì? Will đã hiểu, thám hiểm. Con hét trả, ừ. Will bò qua đám đăng châu, khùng ở cuối tàu, rồi đứng lên ở tấp vách cuối. Nó ngó xuống chỗ nối giữa hai toa và ánh sáng loang loáng bóng nhảy của đường sắt, được sử dụng thường xuyên phóng vun vút phía dưới đến hoa mắt. Rồi nó nhìn qua toa tàu kế tiếp, chỉ cách giao chừng một mét và không ngừng lại để suy nghĩ. Nó đu mình qua thành toa tàu, đoàn tàu đang chuyển động nên cũng khó, nhưng nó tìm cách tới thành toa tàu kia, vắt vẻo giữa hai đầu toa và không còn lựa chọn nào khác hơn là nhảy luôn. Rớt xuống toa tàu kế tiếp, nó mất đà lăn tròn trên sàn cho đến khi đụng một cái đống bao bố. Ở đây không có gì đáng chú ý ngoại trừ có thêm mấy cái sọt ở sau toa tàu. Vì vậy nó bò ngược lại rồi đứng lên. Nó thử nhìn đến toa tận cùng của đoàn tàu, nhưng khói kết hợp với bóng tối khiến cho khả năng không thể thực hiện được. Có bao nhiêu toa hết thảy? Will thét hỏi chính nó khi trèo đến toa cuối cùng. Nó lặp lại cách thức nhảy qua các toa để xem xét. Hết toa này đến toa khác, cuối cùng tìm được cách nhảy qua chỗ nối toa một cách nhẹ nhàng và giữ được thăng bằng trước khi té nhào. Nó bị cuốn hút vào nỗi tò mò muốn tìm đến toa cuối cùng, nhưng đồng thời cũng cảnh giác với cái mà nó có thể gặp ở đó. Imago đã cảnh báo trước rằng rất có thể có một thực dân trong toa bảo vệ, cho nên nó phải cẩn thận. Khi nhảy qua thành toa thứ tư, nó chỉ mới bò qua một tấm vải dầu bèo nhèo, thì có cái gì đó cựa quậy bên cạnh nó. Cái hãng hồn, nó phóng gót chân, đá thật mạnh vào bóng tối. Không có thế, cú đá không hiệu quả như nó mong muốn, nhưng chắc chắn nó đã trúng cái gì đó bên dưới tấm vải dầu. Nó thủ thế sẵn sàng tấn công tiếp. Tha cho tôi. Một giọng kêu ca yếu ớt vang lên và tấm vải dầu chạch trong hình thù còng queo trong một xó. Will lập tức giơ trái đằng châu cao lên. Ê! Kẻ đó ré lên, cố gắng che mặt khỏi ánh sáng. Y chớp chớp mắt nhìn Will, vết nước mắt loang lổ trên hai má phủ lớp bụi bặm và bùa hống than đá. Một phút lặng rồi một cái há hốc khi nhận ra gương mặt kẻ đó tết ra một nụ cười rộng tới mang tai. Đó là một gương mặt mệt đừ đã mất đi nhiều nét phúng phính hồng hào nhưng không thể nào nhầm lẫn được. Chester, mạnh giỏi hả? Will ngồi thụp xuống bên cạnh thằng bạn cũ. Chester không thể nào tin nổi cái nó đang thấy, gào lên, Will hả? Sau đó nó gào thêm một lần nữa, hết cả hơi. Will! Will cũng gào đáp lại, mày không nghĩ là tao đã bỏ mày đi chứ? Bây giờ Will đã nhận ra sự tính toán trong đầu của Imago. Ông biết Chester sẽ bị lưu đài, bị giải tới cõi sâu trên chính đoàn tàu này. Ông già láo cá đã biết rành rõ tất cả. Trong tiếng động ầm ầm của cái đầu tàu đang chạy nhanh phía trước không thể nào trò chuyện được. Nhưng gặp lại thằng bạn Chester là đủ cho Will vui mừng tội nguyện lắm. Nó cũng tét miệng cười tới mang tai, lòng nhẹ nhõm, trào dâng thơ thới, sung sướng lân lân. Thấy bạn mình được an toàn, nó dựa vào vách toa cuối cùng của tòa tàu. Nhắm mắt lại, tràn đầy cảm giác phấn chấn cực kỳ rằng cuối cùng sau cơn bi kịch của tình huống ác mộng là cảnh thái lai, điều tốt đẹp bắt đầu xuất hiện, sự việc hóa ra ổn thỏa, Chester an toàn. Điều này cực kỳ quan trọng đối với nó, và trên tất cả nó đang được đưa đi về phía cha nó, trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất đời nó, một hành trình đi tới những miền đất chưa được khám phá. Trong đầu nó, tiến sĩ Burroughs là phần duy nhất của kiếp sống quá khứ mà nó còn níu giữ. Will đã quyết tâm phải tìm cha, cho dù cha ở đâu. Và rồi mọi việc sẽ lại tốt đẹp, mọi người sẽ an lành. Nó, Chester, Con, tất cả cùng với cha nó. Ý nghĩa này được sáng trong đầu nó như những ngọn đèn dịu dẫn sang, dẫn đường sáng nhất. Bỗng nhiên, tương lai không có vẻ gì đáng ngao ngán nữa. Will mở mắt ra và chồm tới hét vào tai của Chester. Vậy là mai khỏi đi học. Cả hai thằng nổ ra trận cười vang không dừng được. Tiếng cười bị dìm đi trong tiếng ầm ầm của đoàn tàu tiếp tục tăng tốc. Khạc khối ra phía sau, đưa tụi nó đi xa khỏi thuộc địa, xa khỏi hai phiêu, xa khỏi mọi thứ mà tụi nó biết, gấp rút lao vào sâu thẳm giữa lòng đất. Lời bạc. Hơi ấm dịu dàng của mặt trời đã được lọc tỏa xuống một ngày đẹp trời đầu năm mới. Êm dịu đến nỗi hôm ấy có thể là ngày xuân, không bị những tòa cao ốc ngán trở. Bức tranh xanh thẳm của bầu trời chỉ bị chút xíu tì vết là những chấm nhỏ nhoi của những con mòng biển khi sờ thấp. Khi vươn cao thì những luồng khí nóng bốc lên ở xa xa, nơi không có sự xâm nhập của xe cộ rẽ ngoặt vào con đường dọc bờ kênh, người ta có thể tưởng tượng chốn này ở đâu đó ven biển có thể là một làng chài ngái ngủ. Nhưng đây là London, là những cái bàn gỗ bày ngoài trời nơi công cộng bắt đầu đầy người bởi sự cám dỗ của thời tiết đẹp trở nên quá quyến rũ. Ba người đàn ông mặc đồ đen với nét mặt xanh xao của những viên chức văn phòng đi nghênh ngang ra cửa và ngồi xuống uống nước. Chồm qua mặt bàn, mỗi người đều cố lấn lướt những người khác bởi vì người nào cũng nói quá to và cười khà khà, giống như một bầy quạ cãi cọ nhốn nháo. Bên cạnh họ là một nhóm khác hẳn, sinh viên mặc quần jeans và áo thun cũ, không gây ra một tiếng động nào. Bọn này hầu như thì thầm vào tay nhau trong lúc hớp từng ngụm bia và nhả từng nguồn khói. Ngồi một mình trên băng ghế gỗ đặt trong bóng râm của tòa cao ốc, Reggie tu bia từ cái chai nửa lít của mình, chai thứ tư. Vào giờ ăn trưa đó, ông cảm thấy hơi chánh choáng bởi vì ông chẳng có kế hoạch gì vào buổi trưa. Ông quyết định tự nuông chiều mình. Ông bóc một nắm cá cơm trong cái chén đặt bên cạnh và nhai lũ cá với vẻ trầm tư. Chào ông Reggie. Một trong số các cô phục vụ chào ông, ta cô bưng ra cả chồng ly chất lên nhau ngất nghẽo trong lúc đi thu mấy cái ly không. Chào cô. Ông chào lại hơi ngập ngừng vì ông không giỏi lắm việc nhớ tên các cô phục vụ trong quán. Cô ta vẫn mỉm cười thoải mái với ông rồi dùng hông để cánh cửa mở ra rồi đi vào bên trong. Reggie đã đến rồi đi trong nhiều năm, nhưng gần đây ông đến thường xuyên, ghé qua gần như mỗi ngày để thưởng thức món khoái khẩu của ông, một chén cá cơm hay cá tuyết và khoai tây chiên. Ông là một người lặng lẽ kín đáo, ngoài việc ông hào phóng khi cho tiền hoa hồng, điều khiến ông khác những gã ngố ù ù cạc cạc là cái dáng vẻ phong thái của ông. Ông có mái tóc trắng cực kỳ nổi bật, đôi khi ông kết tóc kiểu các tay đua xe đạp cao tuổi, thắt thành bím dài ngoằn ngoèo xuống tới thắt lưng như một con rắn bị tẩy màu. Nhưng những khi khác ông thả tóc tự do, phồng lên như một con chó lông xù vừa mới được tắm gội. Không khi nào ông gỡ ra cặp mắt kính râm nặng nề màu đen, cho dù thời tiết thế nào và áo quần ông mặc thì cũ kỹ và lỗi thời, như thể ông mặc đồ mượn từ kho quần áo của nhà hát. Căn cứ bề ngoài lập dị của ông, các nhân viên phục vụ đi đến kết luận, ông hẳn là một nhạc sĩ hết thời, ông diễn viên lúc sân khấu về khuya, hay thậm chí một họa sĩ chưa được phát hiện, những loại người đầy nhóc trong vùng này. Ông tựa lưng vào tường, thở dài mãn nguyện khi một cô gái trẻ mảnh mai có gương mặt dễ thương và trùm một cái khăn vải hoa trên đầu xuất hiện, đeo một cái giỏ mây. Con nhỏ đi từ bàn này sang bàn kia, gã bán những nhánh hoa thạch nam được bao bọc quanh cuốn. Đó là một cảnh có lẽ diễn ra từ thời Victoria. Ông cười nghĩ thật là kỳ quái khi bọn lang thang đường phố vẫn đi bán rong những thứ vô tội vạ, trong khi khắp chung quanh các đại công ty tiếp thị sản phẩm rau riết trên những tấm quảng cáo pano khổng lồ. Imago, cái tên lướt bay về phía ông khi một làn gió nổi lên và một chiếc xe hơi táo tợn quẹo cua ngoặt quanh góc đường, bánh xe rít lên ken két. Ông rùng mình và ngờ vực nhìn một ông già đang lụm cụm chống gậy đi dọc lề đường. Hai bên má của ông lão mọc đầy râu xám lỉa chỉa, như thể sáng hôm ấy lão đã quên cạo râu. Khi con nhỏ bán hoa thạch nam đeo cái giỏ mây đi ngang qua, Imago thôi nhìn ông lão, lại quay sang nghiên cứu bọn người ngồi quanh những cái bàn. Không, ông chỉ hơi giật mình một tí. Chẳng có gì cả, ắt là ông đã tưởng tượng ra thôi. Ông đặt cái chén cá cơm lên đùi và tự bốc cho mình một nắm khác, chiêu nó xuống cổ họng bằng mấy ngụm bia. Đây mới là cuộc sống, ông mỉm cười với chính mình và duỗi chân ra. Không ai thấy ông bị văng vào tường vì một cơn co giật thình lình, rồi từ băng ghế chúi nhào tới trước, gương mặt cứng lại trong trạng thái méo mó kỳ quái. Khi ông ngã xuống đất, hai con mắt ông trợn ngược trong hốc mắt, miệng ông há hốc chỉ một lần rồi ngậm lại lần cuối cùng. Sự việc xảy ra xong xuôi một hồi sau xe cứu thương mới đến, bởi vì e rằng ông ta có thể lăn ra khỏi băng ca cứu thương. Hai nhân viên cấp cứu quyết định là cứ khiêng cái xác đã cứng ngắc, mỗi người khiêng một bên. Đám đông khác qua đường há hốc kinh ngạc trước quang cảnh ấy, thì thà với nhau khi xác Imago đông cứng như một bức tượng trong tư thế ngồi, được xốc trực tiếp bằng tay đưa vào thùng xe cứu thương, và nhân viên cấp cứu không thể nào làm cách nào gỡ được cái chén ra khỏi bàn tay vẫn nắm chặt của xác chết. Tội nghiệp lão Reggie, một số phận không bi thương lắm cho tới khi xảy ra sự cố. Nhân viên của quán bia chân thành bối rối về cái chết của ông, đặc biệt là khi nhà bếp của quán bị đóng khiến cho nhiều người mất việc làm. Sau này họ được bảo cho biết là trong thực phẩm của ông ta có một hợp chất gốc chì nào đó chưa được biết rõ. Đó là một biến cố quái đản, một con cá nhiễm độc trong hàng triệu con. Ông ta chết bất đắc kỳ tử, máu đông nghẹt như xi măng khô, nhanh vì sốc ngộ độc quá mức. Trong cuộc thẩm tra chính thức, nhân viên điều tra cái chết bất thường không sẵn sàng giải thích rõ lắm về tính chất của độc tố. Thực ra ông hơi ấp úng vì vết tích mấy thứ hóa học phức tạp chưa từng được ghi nhận trước đây. Chỉ có một người, con nhỏ đứng bên kia đường dõi theo xe cứu thương là biết sự thật. Nó cởi cái khăn quàng quăng vô rãnh nước, sổ tung mái tóc đen tuyền nở một nụ cười tử mãn, đeo cặp mắt kính râm vào và ngẩng đầu về phía bầu trời rực rỡ. Khi bỏ đi, con nhỏ bắt đầu hát khẽ khẽ. Tia nắng, anh là tia nắng của em. Nhiệm vụ của nó vẫn chưa hoàn tất. Hết tập 1.